Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 370. Dị lực thần bí lưu truyền hướng tinh nguyên cổ thụ, từng luồng dị lực thẩm thấu trong đó, tinh nguyên cổ thụ kia càng thêm ấm ánh trong sáng, ẩn chứa tinh luyện chi năng cực kỳ hùng hậu. Thạch Nham nhắm mắt lại, cảm thụ biến hóa của tinh nguyên cổ thụ, trong lòng mừng thầm, hắn biết lấy tinh nguyên hùng hậu trong thân thể, chỉ cần hơi thêm lĩnh ngộ tâm cảnh, liền có thể đột phá đến Niết Bàn Tam Trọng Thiên Chi cảnh, làm cho tu vi của mình tiến thêm một bước nữa. Lần này đến Án Từ Vũ Trướng, mục đích chủ yếu của hắn đó là rèn luyện bản thân bằng tốc độ nhanh nhất tăng tiến cảnh giới tu vi của mình, lấy đợi ngày sau trở về Vô Tận Hải tìm ma tộc kia báo thù rửa hận, đem những thế lực khắp nơi muốn đem hắn gạt bỏ kia quấy long trời lở đất. Lâm Đạt, Hạ Thần Xuyên chết đã sớm làm cho hắn ý thức được chỉ có lực lượng của bản thân mạnh mẽ mới có thể tại cái thế gian này muốn gì làm nấy, không cần trở thành đá vê chân người khác đi trước. Quần sáng tinh nguyên biến hóa làm cho hắn ý thức được cách mục tiêu lại tiến thêm một bước, tự nhiên vui sướng. Ngay tại lúc này, thải yêu ngất đi kia, lực lượng vặn loạn trong thân thể dần dần khôi phục bình ổn xuống, lông mi thật dài của nàng giật giật, liền từ trong hôn mê tỉnh lại. Con mắt thải y vừa mở, trong mắt chứng kiến đó là Thạch Nham vẻ mặt lạnh lùng nhắm mắt không nói. Thải y theo bản năng muốn kinh hô ra tiếng, nhưng tâm tư nàng âm trầm, lập tức nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước, vội vàng đè nén kinh hô, mà là bình tĩnh nhìn tình trạng lúc này. Cả người không mảnh vải, nằm ở trên đùi tráng kiện của Thạch Nham, chỗ mông lưng mẫn cảm, bàn tay to của Thạch Nham vẫn đang lớn mật chạy qua lại. Hai tay Thạch Nham trong hoạt động, giống như có dòng điện xẹt qua ở chỗ mông lưng của nàng, làm cho thải y xấu hổ muốn chết, chỉ cảm thấy chưa từng nhục nhã như vậy. Vừa thấy Thạch Nham vẫn đang nhắm mắt tính tu, cảm thụ hai tay hắn khinh bạc, hai mắt thải y mấy lần muốn phun lửa, lại khó ức chế phẫn nộ trong lòng. Lặng lẽ tụ tập lực lượng, một đôi tay ngọc thon dài bỗng nhiên ấm hướng ngực Thạch Nham. Băng liệt chi biến. Thải y đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Hào quang hai màu vàng, đỏ ở trung tâm hai tay của nàng tuôn ra, hai loại dị quang nổ bắn ở một khối, hình thành một cỗ lực đánh vào cực kỳ điên cuồng mạnh mẽ, trực tiếp bắn hướng ngực Thạch Nham. Lực lượng giống như núi lở ở ngực Thạch Nham bạo liệt ra. Mấy trăm luồng dị lực vàng, đỏ khác nhau, nháy mắt thẩm thấu hướng ngực Thạch Nham, muốn đem Thạch Nham nổ tim xé phổi. Oành! Một tiếng nổ vang, sau lưng Thạch Nham hung hăng va chạm ở vách đá cứng rắn, đem vách đá đụng cho đá vụn bay tán loạn, làm cái hang đá này cũng đột nhiên nổ đứt ra, một khối tảng đá ở đỉnh đầu không khỏi bay rơi xuống. Thải thừa cơ mà lên, như một con thú cái, trong mắt tràn đầy hận ý. Trên cánh tay trắng như tuyết từng cái vòng tròn liền muốn bắn ra, một bộ tư thái muốn đem Thạch Nham chém tận giết tuyệt. Thạch Nham thể nghiệm và quan sát tinh nguyên cổ thụ dị biến, thình lình bị thải y đánh lén như vậy, chỉ cảm thấy ngực đau nhức. Dị lực trong cơ thịt trước ngực tự nhiên mà vậy kích phát ra, thạch hóa võ hồn đạt tới đỉnh phong. Da thịt tại trong nháy mắt thải y bạo kích liền thành màu đỏ tím, lực phòng ngự siêu mạnh đem đại bộ phận lực đạo một kích này của thải y chặn lại. Mấy trăm cỗ dị lực hai loại vàng, đỏ kia tràn vào ngực Thạch Nham, mới rơi vào hắn ngực đã bị lực lượng thần bí trong thứ thịt quấn chặt, căn bản không thể thật sự xuyên thấu khối cơ thịt ngực Thạch Nham, tiến tới đem tim phổi Thạch Nham một kích chấn vỡ. Thân hình chấn động, Thạch Nham đột nhiên tỉnh lại, hai mắt lạnh lẽo liếc thải y một cái. Đột nhiên hắc hắc cười lạnh, không để ý công kích kế tiếp của thải y. Giật điện biến búc sụp ra, thân như trường thương, hung hăng va chạm ở trên người thải y. Oành! Thải y đứng lên vũ động cánh tay tuyết, cái vòng trên tay lay động một trận, đòn tiếp theo còn chưa thi triển ra đã bị Thạch Nham hung hăng đánh bay, trực tiếp từ trong hang đá bị đụng ra hồ nước. Thạch Nham đầy mặt cười lạnh, không chút khách khí liền xông ra ngoài, ở trong nháy mắt thải y rơi xuống nước, nháy mắt đến bên cạnh thải y, tay trái duỗi ra, nắm một cái khống chế cổ trắng như tuyết của thải y, một tay xách thải y, đem lại lần nữa mang vào hang đá. Thạch Nham đánh trả, đến hung mãnh dị thường, lực bạo phát cường hãn, cuồng bạo của hắn toàn bộ nơi phát ra ở một thân cơ thịt. Tại sao khi thạch hóa võ hồn này đạt tới đỉnh phong, thân thể hắn đó là vũ khí khủng bố nhất, thậm chí không cần vận chuyển tinh nguyên, chỉ bằng cách lực bạo phát thân thể cực kỳ cường hãn này, khiến cho thải y không biết làm thế nào. Lúc thải y ở hồ nước, bị yêu lực của thiên thủ Mạc Trương Ngư lần lượt làm bị thương nặng, tinh nguyên trong thân thể vặn loạn, đã bị thương thật không dễ dàng tỉnh lại, thực lực lại suy giảm nhiều, bản thân nàng lại không am hiểu cận chiến, ở trong hang đá hẹp nhỏ kia đánh lén thạch nham tuyệt đối là nàng thất sách. Tay trái khống chế cổ trắng như tuyết của thải y, trong đôi mắt đẹp kia của thải y tràn đầy vẻ sợ hãi. Nàng muốn kêu to, lại phát hiện yết hầu bị dị lực ngăn chặn, ngay cả thanh âm cũng kêu không được. Cứ như vậy bị một tay thạch nham khống chế cổ, một trái tim của thải y nhanh chóng chìm vào đáy ốc. Trong một cánh tay trái của thạch nham truyền đến lực bạo phát đáng sợ, làm tâm thần thải y kinh hãi. Nàng biết chỉ cần nàng có gì động nữa, thạch nham chỉ cần năm ngón tay bóp chặt, liền có thể đem cổ thon dài trắng như tuyết của nàng trực tiếp bóp nát. Bởi vậy thải y chỉ là kinh sợ bất an nhìn thạch nham, một cử động nhỏ cũng không dám. Cái vòng trên cánh tay ngọc trắng như tuyết không ngừng run run, cũng chậm rãi bình xuống, không dám đến loạn. Thạch nham xách nàng một lần nữa ngồi xuống ở trong hang đá, một đôi mắt nóng rực ở trên cơ thể trần truồng xinh đẹp mê người của nàng lưu luyến thu về, khóe miệng chập chập lấy làm kỳ, vẻ mặt hơi có chút xâm tà. Thải y hoảng loạn, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn thạch nham, không biết hắn muốn làm cái gì. Thạch nham không nói một lời, cứ như vậy một bàn tay khống chế cổ thải y, đem nàng xách trên không, lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng âm thầm cân nhắc. Vốn hắn muốn thủ đoạn độc ác vùi hoa, đem thải y giết chết cướp lấy yêu tinh trong huyễn không giới của nàng, sau đó rời cái hồ nước này cùng đám người ngải nhã, bác cách phía trên gặp nhau. Chẳng qua nghĩ lại một chút, nay một thân tinh nguyên của hắn khôi phục đỉnh phong, hiện tại giết thải y có lẽ có thể sinh ra chút gì lực thần bí đến bổ sung võ hồn, cũng không thể có càng nhiều lực lượng bổ sung, như vậy xem ra trái lại có chút lãng phí. Mặt khác, nếu là thải y chết ở trong hồ nước, hắn ngược lại là còn sống đi ra, đám người ngải nhã bên ngoài tất nhiên sẽ đoán ra thực lực thật sự của hắn, tiến tới sẽ đem hắn coi như đại địch đến phòng bị. Một khối yêu tinh của yêu thú cấp 7 ở trong mắt ngải nhã, bác cách, lao lý, lao luôn tự nhiên chân quý dị thường. Thải y vừa chết, đám người ngải nhã sẽ đem mục tiêu đặt ở trên người hắn, nói không chừng sẽ liên thủ đối phó hắn. Bốn người ngải nhã, bác cách, lao lý, lao luôn kia nếu là liên thủ, hắn cũng không có nắm chắc có thể thủ thắng. Chủ yếu nhất là, hắn đối với cái án từ vụ chứng này cũng không quen thuộc, hắn còn muốn mượn những người này đến biết được càng nhiều bí mật của án từ vụ chứng. Ở trước khi thật sự rõ ràng bí mật của án từ vụ chứng, hắn không muốn cùng bốn người này lập trở mặt. Nếu thải y không chết, hoặc là khống chế thải y, hắn có thể tiếp tục che giấu thực lực, đem nguyên nhân thiên thủ Mạc Trương Ngư chết tính ở trên đầu thải y, để thải y đến kiềm chế ngải nhã, lại có thể thông qua thải y đến được biết bí mật của án từ vụ chướng, biết tình trạng thần châu đại địa bên kia. Nghĩ như vậy, trong lòng thạch nham đã có tính toán. Hai mắt lạnh lẽo cùng đôi mắt đẹp hơi tỏ ra kinh sợ của thải y đối diện thạch nham quát trầm một tiếng, con mắt thứ ba trong thức hải của chủ hồn mở ra. Một chùm dị quang lóe ra, cẩn thận dẫn dắt một chùm dị quang này, đem thần thức rót vào trong đó, hướng trong đầu thải y kia chậm rãi xâm nhập. Buông ra thức hải, nếu không lập tức giết ngươi, thạch nham lạnh lùng tàn khốc nhìn thải y, lạnh như băng uy hiếp. Trong lòng thải y hoảng sợ, trong đôi mắt đẹp chứa đầy ý sợ hãi, không ngừng lắc đầu, muốn từ chối. Ngươi nếu từ chối, hiện tại liền chết đi cho ta. Nhưng nếu ngươi tiếp nhận, ta cũng chỉ là ở trong chủ hồn của ngươi để lại một đạo ấm ký. Chỉ cần ngươi về sau nghe lời, đợi chuyện án từ vụ chứng chấm dứt, ta hứa hẹn giải trừ cái linh hồn cấm chế này cho ngươi. Thạch Nham như ác ma cùng sử dụng uy hiếp và dụ dỗ. Giờ khắc này Thải Y lại nhìn Thạch Nham, trong lòng cũng có ý sợ hãi thật sâu. Nàng rốt cuộc biết Thạch Nham lúc trước không được nàng đặt ở trong mắt này, mới là người tâm tư âm trầm nhất trong đội ngũ bọn họ. Vẫn che giấu thực lực của bản thân, lại lòng muôn dạ thú, ác độc hung ác, không có một chút mùi vị tình người. Nàng lúc này chỉ nhìn thấy một mặt hung tàn của Thạch Nham, lại không nhớ nàng từ đầu tới cuối đều tính kế Thạch Nham. Lúc ở hồ nước kia, cũng hận không thể Thạch Nham bị thiên thủ Mặc Trương Ngư cắn chết, vừa rồi còn đột nhiên ra tay, muốn lấy tính mệnh Thạch Nham. Chỉ nhớ rõ người khác hung ác, lại nhìn không thấy bản thân âm hiểm, đây là nhân chi thường tình, Thải Y cũng không ngoại lệ. Ta đếm tới 3, 2. Vẻ mặt Thạch Nham lạnh lùng tàn khốc, sắc mặt hơi tỏ ra không kiên nhẫn, không đợi Thải Y đáp ứng, liền bắt đầu đếm số. Đôi mắt đẹp của Thải Y không chớp một cái nhìn Thạch Nham, phát hiện Thạch Nham tuyệt đối là loại người độc ác tuyệt không nhân từ nương tay này, bởi vậy không đợi Thạch Nham đếm xong, Thải Y vội vàng gật đầu trong nháy mắt, rốt cuộc buông ra thức hải để cho thần thức của Thạch Nham chui vào. Ở thần thức trên linh hồn tu vi, Thạch Nham chỉ có niết bàn cảnh, so với thiên vị cảnh cường giả bình thường còn tinh thông hơn. Đủ loại linh hồn áo nghĩa của âm mị tộc đều bác đại tinh thâm, ẩn chứa tinh áo ẩn thông ý nghĩa. Tại vùng đất vứt bỏ kia, hắn đã từng lợi dụng đám người Phan Chiết làm thực nghiệm vương diện linh hồn. Lần này chủ hồn cùng cửu u phệ hồn diễm tạm thời hỗn hợp cùng một chỗ, lại làm lên đó là ngựa quen đường cũ. Thần thức rơi vào trong đầu Thải Y, lợi dụng hắn lính ngộ áo nghĩa âm mị tộc. Sau khi tại trong chủ hồn Thải Y kia để lại một đạo hồn trùng, Thạch Nham âm thầm dò xét một chút, phát hiện tất cả bình thường, liền đem thần thức xâm nhập trong đầu Thải Y thu ra ngoài. Ở dưới ánh mắt sợ hãi của Thải Y, Thạch Nham bỗng nhiên nhích miệng cười, ánh mắt âm tà đột nhiên áp sát lên trước, hung hăng hôn hướng môi hồng nhuận của Thải Y. Ô ô, đôi mắt đẹp của Thải Y xấu hổ muốn chết, số chết muốn giãy giụa, lại bị Thạch Nham gắt gao khống chết thân thể, vậy mà không thể động đậy. Hung hăng hôn mấy cái ở dung mạo của Thải Y tư ma một chút, đầu lưỡi Thạch Nham tuột lên, mạnh ở trên môi tươi mới của Thải Y cắn một cái, vậy mà đem môi Thải Y cắn sách ra, máu tươi tràn đầy. Rốt cuộc đem tay chụp chặt Thải Y bỏ ra, Thạch Nham cũng rời khỏi Thải Y. Nhìn tiểu mỹ nhân môi đổ máu, trong con ngươi tràn đầy hận ý nổi giận, hắn nhích miệng cười lạnh. Ở trong hồ nước kia, ngươi phải chết. Ta đem ngươi từ trong hồ cứu ra, ngươi lại đột nhiên ra tay, lấy oán trả ơn như vậy, ta tự nhiên cho ngươi chút sảy vỗ. Ngươi rách ra môi kia, đó là trừng phạt. Ngươi so với ngải nhã còn không biết xấu hổ vô sỉ hơn, trên mặt Thải Y tràn đầy hận ý, oán độc nhìn chằm chằm Thạch Nham mắng. Thạch Nham ha ha cười điên cuồng. Như nhau, như nhau. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 371. Lên bờ. Thải Y trong mắt tràn đầy thù hận, hung ác trừng mắt nhìn Thạch Nham, hận không thể đem Thạch Nham lập tức giết để tiết lửa giận cuồn cuộn trong lòng. Đáng tiếc, nàng cũng biết muốn tại đáy nước này giết chết Thạch Nham thật sự là nhiệm vụ khó khăn không có khả năng hoàn thành, nhất là chủ hồn của nàng bị quản chế, chỉ cần tâm thần Thạch Nham khẽ động, liền có thể lợi dụng cấm chế lưu lại ở chủ hồn của nàng, đem chủ hồn của nàng trực tiếp gạt bỏ.

Ninh Trạch, ngươi muốn làm gì? Con mắt Ngải Nhã hơi hơi nheo lại, lặng lẽ tụ tập lực lượng, lạnh lùng nhìn thanh niên cầm đầu kia nói: Chiến Minh, chúng ta cùng Thiên Cung các ngươi xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi hiện tại bao vây chúng ta, làm tốt chuẩn bị khai chiến hay chưa? Ha ha ha! Thanh niên cầm đầu cười to, hiển nhiên không đem Ngải Nhã uy hiếp để ở trong lòng. Nếu ở Thần Châu Đại Địa, chúng ta đụng phải, Ninh Trạch ta tự nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nhưng nơi này là Ám Từ Vũ Trướng, chúng ta có thể xuất hiện ở chỗ này, vốn chính là muốn đối mặt các loại khiêu chiến. Chiến Minh, các ngươi đến Ám Từ Vũ Trướng, nếu lực lượng đủ cường thế, nghĩ hẳn cũng sẽ không khách khí đối với chúng ta. Ngải Nhã vừa nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt bỗng nhiên lạnh xuống, nói: Ngươi là muốn xuống tay đối với chúng ta? Cái này ngược lại chưa hẳn. Ninh Trạch cười cười, âm thầm đối với hai gã võ giả thiên vị cảnh bên cạnh nháy mắt ra dấu, bỗng nhiên lộ ra tươi cười lấy lòng. Ngải Nhã, ngươi là con gái thành chủ thành bạc đế của Chiến Minh, Ninh Trạch ta ở Thiên Cung cũng là nhân vật có mặt mũi. Chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, ta có thể thả ngươi một ngựa, hơn nữa nguyện ý cùng ngươi liên thủ hoạt động ở trong Ám Từ Vũ Trướng, như thế nào? Nằm mơ, Ngải Nhã bĩu môi cười lạnh, vẻ mặt có chút khinh thường. Ngươi đây là bức ta dùng sức mạnh sao? Tươi cười trên mặt Ninh Trạch đột nhiên thu liễm, ánh mắt sần sần lạnh đi. Ngải Nhã, ngươi ở thành Bạch Đế tuy cao quý, nhưng tại trong Ám Từ Vũ Trướng này lại không phải do ngươi. Hắc hắc, ngươi nếu không cam tâm tình nguyện ta đây vì đạt thành mục đích cũng chỉ có đắc tội. Nói xong như vậy, Ninh Trạch bỗng nhiên khẽ quát một tiếng cười lạnh nói: Để lại hai nữ tử, nam giết hết cho ta. Tám gã võ giả đến từ Thiên Cung nghe vậy quát trầm một tiếng, đột nhiên đồng loạt ra tay. Hai võ giả thiên vị cảnh bên cạnh Ninh Trạch kia phân tán ra, phân biệt đánh về phía Ngải Nhã cùng Thải Y. Vài tên võ giả niết bàn cảnh còn lại cũng bỗng nhiên tách ra, hướng tới bốn người Thạch Nham, Bác Cách, Lao Lý, Lao Luân đánh tới. Những võ giả đến từ Thiên Cung này thống nhất thân trang phục màu vàng, cảnh giới bất phàm, tiêu xứng huyễn không giới, rất là tài đại khí thô. Một gã võ giả niết bàn tam trọng thiên cảnh, khuôn mặt gầy yếu, ở lúc đánh về phía Thạch Nham, hai tay đột nhiên mở lớn ra, biến thành ánh vàng rực rỡ. Ở trong nháy mắt, hai tay kia của hắn đột nhiên phóng ra ánh sáng vàng rực, có một cỗ khí thế cực kỳ sắc bén. Một tia tinh nguyên tinh luyện ở giữa hai tay hắn nổi lên, hai tay hắn phình lên càng lúc càng lớn, như là phù thủng cực kỳ vượt dị. Hai tay mở ra, đường vân trong tay bắn ra từng sợi tơ dài nhỏ. Những sợi tơ màu vàng kia cùng bàn tay hắn nối liền tựa như cực kỳ sắc bén, hơn nữa linh hoạt vô cùng, rung động như kim cứng, đâm thẳng hướng tới Thạch Nham. Ông ông ông! Trong tiếng kêu chói tai, từng sợi dây nhỏ màu vàng kia toát ra bất định, như là từng tia chớp màu vàng càng lúc càng dài, càng lúc càng dày đặc, vậy mà đem một khối khu vực trước người Thạch Nham bao trùm toàn bộ. Vẻ mặt Thạch Nham không thay đổi, cao mày bỗng nhiên hóa thành một chùm tinh quang theo quỹ tích của hành tinh thuấn di đến một bên. Từng tia chớp màu vàng kia bao trùm xuống chỗ khu vực ban đầu của Thạch Nham, từng khối nham thạch như là đậu phụ bị cắt, bị sợi tơ màu vàng kia chia làm vô số khối. Kim tầm ti. Bên tai truyền đến một tiếng cười lạnh lẽo, chỉ thấy từng sợi tơ kia như điện mang lại toát ra, lần nữa hướng Thạch Nham đâm tới. Những võ giả đến từ Thiên Cung này tựa như đều phi thường an hiểu loại vũ khí kỳ dị này, trong lòng bàn tay mỗi người đều có loại sợi tơ màu vàng như tia chớp màu vàng này bắn nhanh ra. Những sợi tơ màu vàng này ẩn chứa kim chi nhuệ khí cực kỳ sắc bén, như là có thể cắt tất cả. Lưu ý nhìn một chút, Thạch Nham phát hiện bất luận là Bác Cách hay là Lao Lý, hoặc là Ngải Nhã cùng Thải Y đều cực kỳ kiêng kỵ những sợi tơ màu vàng kia, không dám để cho những sợi tơ màu vàng kia tới gần thân thể. vừa thấy những sợi tơ màu vàng kia đánh út lại lập tức tránh ra, rất sợ bị những sợi tơ màu vàng kia đâm phá thân thể. Ninh Trạch đứng ở nơi đó không nhúc nhích, căn bản không đi nhìn Thạch Nhâm. Ánh mắt sâm tiết kia của hắn chỉ rơi ở trên người Ngải Nhã cùng Thải Y, như là chờ đợi Ngải Nhã cùng Thải Y bị bắt, trong chốc lát đem hai nàng này đến hưởng lạc một phen. Thạch Nham cũng không biết lai lịch của Thiên Cung cùng Chiến Minh, nhưng nghe Ninh Trạch cùng Ngải Nhã nói chuyện với nhau, liền biết hai cỗ thế lực này hẳn là thuộc về Thần Châu Đại Địa, coi là hai cỗ võ lực lượng giả phi thường cường đại trên Thần Châu Đại Địa. Chỉ nhìn Ngải Nhã cùng Ninh Trạch này tuổi còn trẻ, có thể có được tu vi thiên vị cảnh, Thạch Nham đã có thể tưởng tượng hai cỗ thế lực này mạnh mẽ bao nhiêu. Từng sợi tơ màu vàng ở đỉnh đầu như tia chớp toát ra bất định, cực kỳ linh hoạt, hơn nữa phát ra tiếng kêu chói tai, nhiếp tâm phách người. Võ giả đuổi đánh Thạch Nham kia vừa thấy một đòn không trúng cũng không sốt ruột, chỉ tiếp tục thúc giục lực lượng. Chỉ thấy từ trong lòng bàn tay hắn bay nhanh ra sợi tơ màu vàng trở nên càng lúc càng dài, khí thế càng ngày càng sắc bén, trước sau đuổi theo Thạch Nham không tha. Tại trong những sợi tơ màu vàng kia có một tia khí tức linh hồn phi thường mỏng manh. Những võ giả đến từ Thiên Cung này tựa như đem thần thức ý niệm bám vào trên sợi tơ, khiến cho những sợi tơ này có thể tập trung mục tiêu. Bất luận Thạch Nham tránh né như thế nào, những sợi tơ này luôn có thể tìm tới hắn lần nữa. Bàn tay bọn họ phình to, phì thúng hẳn lên, kim quang hoa mắt, không ngừng phóng ra kim chi nhuệ khí cực kỳ sắc bén. Dần dần, tơ vàng từ bàn tay những võ giả này phóng thích đã tràn ngập một khối bầu trời này, như là vô số tia chớp màu vàng chạy ở trên trời, tỏ ra cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Ngao! Bác Cách đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn trong tránh né, một cái vô ý bị một sợi tơ màu vàng xẹt qua bắp chân, chợt một đoạn bắp chân bị sợi tơ màu vàng chặt đứt, máu tươi chảy ra như suối. Bác Cách kêu thảm thiết không thôi, sợ hãi nhìn phía Thải Y, muốn được Thải Y giúp. Cái vòng trên cánh tay tuyết của Thải Y bay ra toàn bộ, cả người giải băng bay bay. Những cái vòng kia va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe, nứt ra vô số chùm tia sáng hoa mắt, hình thành từng vòng hoa quang, đem thân thể mềm mại uyển chuyển kia của nàng che lại toàn bộ, dùng để phòng ngừa những tơ vàng đó thương tổn. Một võ giả thiên vị cảnh, hai tay sưng thật lớn, như là rót vào nước màu vàng, có chất lỏng dính màu vàng trên nơi tay chậm rãi tràn ra. Từng sợi tơ màu vàng liền từ giữa hai tay xương kia của hắn bay ra, như là linh xà nhỏ bé vô cùng, toát ra rất là vui vẻ, dần dần đem không gian quanh người nàng phong tỏa. Dáng người uyển chuyển của Thải Y trong vũ động, vòng ánh sáng lượn lờ trên người cùng sợi tơ màu vàng va chạm cùng một chỗ, phát ra điểm sáng hoa mắt, bay tung tóe ra chung quanh. Thải Y tuy tu vi tinh trảm, nhưng tại dưới rất nhiều tơ vàng kia quấy rối cũng không thể bước tay ra, mắt thấy Bác Cách dần dần chống đỡ hết nổi, lại không ra tay tới cứu viện được. Kim Tầm Liệt, một gã võ giả khống chế tơ vàng đối phó Bác Cách kia bỗng nhiên cười lạnh lên, hai thủ phình to kia đột nhiên lại bay ra hơn 10 sợi tơ vàng, rầm rạp bao phủ về phía Bác Cách, nháy mắt đem thân thể Bác Cách hoàn toàn bao trùm. Ánh sáng vàng rực hiện lên thân thể Bác Cách kia ở dưới Thạch Nham theo dõi bỗng nhiên hóa thành từng khối thịt nát san bằng. Bác Cách niết bàn tam trọng thiên cảnh, tại dưới sợi tơ màu vàng kia bao trùm vậy mà bị phân thây thành vô số khối, chạy cũng chạy không thoát. Khóe mắt Thạch Nham ở trước khi Bác Cách chết, phát hiện ở sau lưng hắn toát ra một sợi tơ vàng. Một võ giả Thiên Cung vốn đối phó lao lý đột nhiên chia bộ phận tinh lực, lặng lẽ đem khống chế tơ vàng vận dụng, dùng để quấn quanh hướng Bác Cách, làm tơ vàng kia xuyên thấu sau lưng Bác Cách, khiến cho Bác Cách không thể tụ tập lực lượng. Bí thuật Kim Tầm Ti chính là vũ khí chỉ võ giả Thiên Cung có. Cái bí thuật này nếu muốn tu luyện thành công cần đem tơ tằm phệ kim tằm vạn năm một chỗ bí địa của thần châu đại địa nhổ ra luyện vào trong cơ thể. Mỗi một võ giả tu luyện loại bí thuật này đều có được kim hệ võ hồn, dùng võ hồn cùng tinh nguyên đến ôn dưỡng kim tằm ti này, đem tinh huyết, thần niệm, tinh nguyên của mình nhất nhất hóa vào trong kim tằm ti. Khổ tu nhiều năm, những kim tằm ti luyện vào trong cơ thể kia chẳng những có đặc tính của phệ kim tằm vạn năm, sắc bén vô cùng, còn có thể cùng võ giả tâm thần tương thông tùy theo ý muốn nắm giữ. Võ giả thiên cung trong lúc tu luyện cái bí thuật kim tằm ti này cực kỳ nguy hiểm, một cách vô ý liền có thể bị kim tằm ti kia đem thân thể phân liệt. Mỗi một võ giả thiên cung có thể tu luyện thành cái bí thuật này đều là nhân vật tàn nhẫn lạnh lùng tàn khốc, căn bản không đem tính mạng của mình để ở trong lòng. Kim tằm ti vừa thành, bọn họ vận dụng cái bí thuật này sẽ trở nên cực kỳ khó chơi. Một khi thi triển cái bí thuật này, nếu không có thủ đoạn phòng ngự cường đại tất nhiên sẽ bị cái kim tằm ti này phân liệt thân thể. Bác Cách mặc dù có tu vi niết bàn tam trọng thiên cảnh, nhưng bản thân không có quá nhiều thủ đoạn phòng ngự, lại bị kim tằm ti kia chặt đứt một chân, về sau bị kim tằm ti xuyên qua sau lưng, tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hắn vừa chết, tinh khí tán loạn đều chảy về phía Thạch Nham. Thạch Nham vốn tránh né, thấy hắn đã chết kinh hãi, cũng chủ động dựa hướng một khối kia, lặng lẽ đến hấp thu tinh khí của Bác Cách sau khi chết. Cảm thụ được tinh khí của Bác Cách trào vào, bình tĩnh nhìn tơ vàng lượn vòng trên trời, Thạch Nham bỗng nhiên nhích miệng không tiếng động cười lạnh lên, trong lòng có kế sách ác độc. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 374. Như hổ thêm cánh. Bác Cách vừa chết, võ giả đến từ thiên cung kia thần thái càng thêm thả lỏng. Ngay cả Ninh Trạch ở bên trong thiên cung bên kia có 3 vị võ giả thiên vị cảnh, vài tên võ giả còn lại cũng có tu vi niết bàn 2-3 trọng thiên cảnh, hơn nữa toàn bộ tu luyện kim tằm ti loại bí thuật tà ác này của thiên cung. Mấy người này liên thủ căn bản không đem đám người Thạch Nham để vào mắt. Bác Cách bị phân thây, Lao Lý cùng Lao Luân lập tức trở nên phát nguy cơ. Cảnh giới hai huynh đệ này tuy chỉ có niết bàn tam trọng thiên, lại tinh thông liên thủ thuật, bọn họ lưng tựa lưng đứng ở cùng một chỗ, hai cỗ lực lượng khác nhau thông qua sau lưng truyền lại lẫn nhau, khiến cho khí thế hai huynh đệ một đường tăng vọt, trên người che từng đạo vầng sáng xanh lá xanh lam hỗn loạn. Vầng sáng kia che kín hai huynh đệ. Sau khi sợi tơ màu vàng trên trời tới gần, hai huynh đệ vội vàng ra tay, trên tay đeo găng tay ở trong ra tay, một cỗ khí thế dũng mãnh vô cùng từ trên găng tay chảy ra. Khí thế kia như là một loại ý cảnh võ đạo được hai người luyện ở trên găng tay. Găng tay vốn đã không phải phàm phẩm, ở dưới võ đạo ý cảnh của hai người, vậy mà phóng ra một cỗ lực lượng cực kỳ hung hãn cuồng liệt bá đạo. Tại dưới cỗ lực lượng này, những sợi tơ màu vàng kia chưa tới gần đã bị nắm mang ra khí thế đánh hướng một bên, mấy sợi tơ màu vàng ngẫu nhiên tới gần cũng không thể phá được quần sáng thanh lam che trên người hai người. Chẳng qua, ở sau khi Bác Cách chết, võ giả thiên cung vốn đối phó Bác Cách xa tinh lực, ánh mắt âm độc nhìn về phía hai huynh đệ này, lần nữa gây áp lực. Lúc mấy trăm sợi tơ màu vàng cùng nhau quấn quanh đâm bắn tới, sợi tơ như tia chớp màu vàng kia nứt ra tinh mang cực kỳ sắc bén, lại làm cho hai huynh đệ kia có chút chật vật. Trên găng tay của hai người phóng ra võ đạo ý cảnh, tại dưới đánh lén vượt qua bọn họ hợp sức này cũng dần dần có chút chống đỡ hết nổi. Có càng ngày càng nhiều sợi tơ màu vàng quấn quanh tới, cách bọn họ cũng càng ngày càng gần. Ánh mắt Thạch Nham lạnh lùng tàn khốc, dựa vào tinh diệu hoạt động rất nhanh tránh đi sợi tơ màu vàng quấn quanh tới, một bên đến hấp thu tinh khí của Bác Cách sau khi chết. một bên lặng lẽ quan sát đến tình thế trong khu vực. Hai người Ngải Nhã cùng Thải Y trên người bí bảo không ít, tu tập vũ khí cũng cực kỳ thần áo. Tại dưới những sợi tơ màu vàng kia bao vây, tiếu trừ hai nàng này ngược lại là bình yên vô sự. Tuy không thể từ trong những sợi tơ màu vàng đó thoát ra, nhưng cũng chưa lộ ra dấu hiệu bị thua, tựa như còn có thể kiên trì hồi lâu. Đem tình huống thu vào đáy mắt, trong lòng cười lạnh, Thạch Nham lặng lẽ đem tinh khưng tinh thần chi lực, lực lượng mặt trái, âm lực trong cơ thể lặng lẽ phóng thích ra, hình thành từ cức vực tràng, vụng trộm rời về phía những tên võ giả thiên cung vây cung lao lý, lao luôn kia. Băng hàn diễm thánh linh thần địa tâm hỏa ba cỗ lực lượng này ở trước khi võ hồn của hắn biến dị hoàn thành, dung hợp vào trong cơ thịt toàn thân hắn. Cơ thịt toàn thân hắn tuy ẩn chứa một cỗ dị lực cuồng bạo, lại không thể đem dị lực kia tách ra, cũng không thể đem dị lực kia trực tiếp triệu tập ra ở ngoài thân thể. Bởi vậy, lần này từ cức vực tràng xây dựng hoàn thành chỉ dựa vào tinh nguyên tinh thần chi lực, lực lượng mặt trái, âm lực. Bốn cổ lực lượng này hình thành trình hợp từ cức vực tràng, vừa xuất hiện đột nhiên ngưng luyện thành thực chất, hình thành một cái lốc xoáy màu xám cực lớn, trong đó lượn vòng bốn cỗ dị lực cực kỳ sắc bén. Từ cức vực tràng vẫn che giấu vô tung, không biết vì sao ở nơi này vậy mà đã thực chất hóa. Trong lốc xoáy màu xám xia, bốn cỗ lực lượng lượn vòng, khúc mắc lẫn nhau, sinh ra rào sát lực cực kỳ hung mãnh, liền ngay cả Thạch Nham nhìn thoáng qua cũng cảm thấy nếu là thân ở trong từ cức vực tràng kia sẽ phi thường hung hiểm. Uy lực tăng lên rồi. Tại trong ám từ vụ chướng này, từ cức vực tràng tuy thực chất hóa, không thể tiếp ẩn hình, nhưng uy lực lại tăng lên cũng không chỉ gấp đôi, tựa như không bàn mà hợp ý nhau. Thiên địa chí lý nào đó trong cái án từ vụ chướng này, tại trong lượn vòng kia, tựa như có một cỗ sao động kỳ dị chỉ tồn tại trong án từ vụ chướng cùng từ cức vực tràng kia hình thành liên hệ. Lúc xoáy màu xám, gió lúc lên trời, khí thế cực kỳ hung mãnh, vừa xuất hiện đã bắt đầu hút tất cả sinh vật chung quanh. Sợi tơ màu vàng hung ác dài nhỏ như lôi điện ở trên trời toát ra bất ngờ, vốn đều phi thường quy củ đang truy tìm đám người Thạch Nham, lao lý, nhưng từ cức vực tràng kia vừa ra, toàn bộ không gian tựa như đều bị lực hút kia ảnh hưởng, liền ngay cả những sợi tơ màu vàng đó cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy sợi tơ màu vàng hung ác tại dưới từ cức vực tràng kia hút kéo đều bị mang vào trong từ cức vực tràng. Ngay cả võ giả thiên cung cũng không thể ngăn cản sợi tơ màu vàng tiến vào. Sợi tơ màu vàng vừa vào từ cức vực tràng, những võ giả thiên cung nắm giữ kim tầm ti kia từng gã đột nhiên biến sắc, đều thất kinh hét sầm lên. Một gã võ giả thiên cung tu vi yếu nhất, chỉ có niết bàn nhị trọng thiên cảnh, thân thể cùng kim tầm ti nối liền, lúc kim tầm ti kia lượn vòng ở từ cức vực tràng, hắn vốn đã bị từ cức vực tràng hút kéo thân thể, rốt cuộc không chịu nổi lực kéo tại dưới kim tầm ti kia kéo, một đầu vào trong từ cức vực tràng. Trong lúc xoáy cực lớn màu xám, bốn cỗ dị lực lượn vòng, dẫn sắt kim tầm ti kia cũng là lượn vòng lung tung. Người nọ vừa vào trong đó, nháy mắt bị quấy cho máu thịt mơ hồ, ngược lại là bị kim tầm ti rào sát chết trước. Những võ giả thiên cung này, lúc tu luyện kim tầm ti, đem bàn tay cùng kim tầm ti nối liền, lấy vân tay cùng kim tầm ti đạt thành liên hệ vi diệu, dùng tâm thần đến nắm giữ kim tầm ti. Chưa đến thần cảnh võ giả, đều không thể làm cho kim tầm ti thoát ly hai tay đến tùy ý biến ảo đuổi giết kẻ địch. Bởi vậy, kim tầm ti của những người này đều cùng hai tay bọn họ nối liền. Sau khi kim tầm ti hung ác bị hút vào từ cức vực tràng, bọn họ cùng kim tầm ti lấy bàn tay nối liền, thân thể liền chịu từ cức vực tràng hút kéo. Hơn nữa kim tầm ti trong lượn vòng sinh ra lực kéo xé thật lớn, những người này một đám phi thường chật vật, cực lực giãy giụa muốn thoát từ cức vực tràng, bộ dáng lúc xoáy màu xám kia hấp thụ. Là ngươi? Đôi mắt đẹp của Thải Y chợt sáng ngời. Lúc nàng ở đáy hồ đã biết thạch nham không dễ chọc. Tại cái thời điểm mấu chốt này, lúc xoáy màu xám kia rõ ràng từ trước người thạch nham xuất hiện. Lúc này thạch nham vẻ mặt nước lạnh, trên mặt lộ vẻ đùa cợt cười lạnh, nhìn võ giả thiên cung bị từ cức vực tràng khuấy thành khối máu thịt, làm thải y liếc một cái nhìn ra người đột nhiên nổi bão chính là thạch nham. Một tiếng thét kinh hãi của thải y đem lực hấp dẫn mọi người toàn bộ tập trung đến bên người thạch nham. Trong đôi mắt đẹp của ngải nhã hiện lên một đạo dị quang. Nàng tựa như không dự đoán được tại cái thời điểm mấu chốt này thạch nham chỉ có niết bàn cảnh ngược lại có tác dụng nhất, ngược lại thần sắc lạnh lùng tàn khốc, miệng cười lạnh đem võ giả thiên cung dùng bí pháp nào đó xiết xiết, trong lòng của nàng cả kinh, vẻ mặt vô cùng quái dị. Lao lý, lao luôn vốn đã phát nguy cơ qua một hồi nữa, chỉ sợ cũng bị những võ giả thiên cung kia đánh lén giết. Ở thời khắc hung hiểm nhất, thạch nham đột nhiên ra tay, làm ra từ cức vực tràng, một lần hành động làm cho võ giả thiên cung chật vật không chịu nổi, vậy mà không thể phân ra tinh lực đến đối phó bọn họ. Điều này làm cho Lao Lý, Lao luôn vừa mừng vừa sợ, liên tục hô to nói lời cảm tạ, trong miệng hương để dài hương để ngắn kêu cái không ngừng. Ánh mắt thạch nham lạnh lùng tàn khốc, hắc hắc cười lạnh tiếp tục nắm giữ từ cức vực tràng, đem từ cức vực tràng kia hướng tới những võ giả thiên cung tụ tập ở cùng nơi kia áp sát. Lại có hai võ giả thiên cung niết bàn tam trọng thiên cảnh ở dưới lực kéo xé cực lớn không chịu nổi, bị từ cức vực tràng kia trực tiếp hút vào trong đó. Trong từ cức vực tràng tràn ngập kim tầm ti. Những kim tầm ti đó toàn bộ là đồ chơi đòi mạng. Những võ giả kia một khi tiến vào trong từ cức vực tràng, một thân lực lượng sẽ bị quản chế khắp nơi, khó có thể hình thành màn hào quang phòng ngự toàn thân, thân thể tiếp bại lộ ra. Dưới loại tình huống này, lại bị bốn cỗ dị lực của từ cức vực tràng dây dưa hấy giết, lại bị từ cức vực tràng kia cắt, tự nhiên khó thoát khỏi một kiếp. Chỉ một chốc, hai gã võ giả thiên cung rơi vào án từ vụ tràng cũng đều chết thảm, biến thành mảnh vụn. Hai người này vừa chết, toàn bộ võ giả thiên cung kinh hoàng hẳn lên, mắt thấy từ cức vực tràng kia dần dần tới gần, ngay cả hai võ giả thiên vị cảnh của thiên cung đối phó ngải nhã cùng thải y cũng là kinh sợ không thôi, nhanh chóng bỏ xuống ngải nhã cùng thải y, vội vàng hướng tới một bên tránh né. Nhưng hai người này tuy tránh né cực nhanh, kim tầm ti bọn họ phóng ra lại không thể chạy thoát lực hút kéo thật lớn của từ cức vực tràng kia. Chỉ thấy kim tầm ti hung ác nhập vào trong từ cức vực tràng, hai võ giả thiên vị cảnh kia muốn rời xa khỏi từ cức vực tràng, thân thể lao đi cũng đột nhiên bị kiềm hãm. Hai người cùng kim tầm ti nối liền cùng một chỗ, chịu kim tầm ti hấp dẫn, vậy mà bị dần dần kéo xé về phía từ cức vực tràng kia. Thiếu gia cứu ta, một gã thiên vị cảnh võ giả kêu to lên, ánh mắt hung để nhìn về phía thạch nham, hô to. Là tiểu tử kia phá rối. Ninh Trạch không ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn biến hóa trong trận. Ở lúc hai gã võ giả thiên cung bị từ cức vực tràng khuấy thành bột phấn, hắn cũng không lộ ra ý kinh hãi, tựa như cảm thấy võ giả niết bàn cảnh mất mạng với hắn mà nói không tính là cái gì. Nhưng lúc hai thiên vị cảnh võ giả kia trên tay phóng ra kim tầm ti cũng cùng nhau bị từ cức vực tràng kéo vào trong đó, hơn nữa hai người cùng nhau kinh hoàng hét sầm lên, Ninh Trạch rốt cuộc lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cẩn thận! Ngải Nhã Thải lúc này cũng không để ý đến cùng thạch nham đấu khí, cùng nhau khẽ kêu lên tiếng, đồng thời bay về phía trước người thạch nham, một trái một phải đem thạch nham bảo vệ, lạnh lùng nhìn Ninh Trạch đi tới rất nhanh. Ngải Nhã cùng Thải y tuy độc ác, hận không thể thạch nham sớm chết đi một chút, nhưng lại biết đại thế, biết lúc này muốn thắng được võ giả thiên cung, phải dựa vào lúc xoáy màu xám thạch nham làm ra kia. Bởi vậy, ở lúc Ninh Trạch vừa động, hai nàng này cũng lập tức xông về phía thạch nham, muốn hợp sức đến bảo hộ hắn. Thạch Nham vốn muốn ra tay, vừa thấy hai nàng này đột nhiên thất kinh tới, như là hộ vệ canh giữ ở trước người mình, bỗng nhiên nhích miệng lắc đầu cười cười, lực lượng tụ tập lên cũng không vội vã phóng thích ra. Hắn cứ như vậy đứng ở phía sau ngải nhã thải tiếp tục khống chế từ cức vực chẳng kia. Trong cơ thể võ giả thiên cung này phóng ra kim tầm ti, rất tà ác sắc bén, bất cứ thân thể nào tựa như đều có thể cắt. Cái kim tầm ti này rơi vào trong từ cức vực tràng, bị rào sát lực của từ cức vực tràng kia khuấy một cái, uy lực nọ nháy mắt tăng vọt. Bất cứ người nào rơi vào từ cức vực tràng đều sẽ bị kim tầm ti khuấy thành bột phấn. Nhìn kim tầm ti kia hung hăng nhập vào từ cức vực tràng, Thạch Nham ngỗ nhiên đồng lòng quyết định chủ ý, tất nhiên cần tận khả năng thu thập nhiều kim tầm ti của phệ kim tầm vạn năm này. Món đồ chơi này cùng từ cức vực tràng đặt ở cùng nơi sử dụng quả thực chính là cỗ máy giết người. Sát thần. Tác giả. Nghịch Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 375. Thu. Ngải Nhã Thải Y hai nàng đứng ở trước người Thạch Nham, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nhìn về phía bên kia, sợ Ninh Trạch phá rối đánh lén giết Thạch Nham. Trận chiến đấu này, nhân vật mấu chốt đã xảy ra biến hóa. Ngải Nhã Thải Y thiên vị cảnh ở trong trận chiến đấu này có thể phát huy tác dụng đã không bằng Thạch Nham. Chỉ có Thạch Nham còn sống, từ cức vực tràng kia mới có thể đem kim tầm ti những võ giả thiên cung này phóng ra phá giải. Trừ Thạch Nham, Ngải Nhã Thải Y cùng Lao Lý Huyên để căn bản vô kế khả thi. Ninh Trạch hiển nhiên cũng nhìn ra tác dụng của Thạch Nham ở trong trận chiến đấu này, bởi vậy hắn cũng nhìn chằm chằm về phía Thạch Nham ở lúc bay bổ nhào đến, cất giọng kêu to: "Tiểu tử, dám cùng thiên cung chúng ta là địch, bất luận ngươi là thân phận gì cũng khó tránh cái chết." Thạch Nham thờ ơ, căn bản không đem Ninh Trạch uy hiếp để ở trong lòng, tiếp tục hết sức chăm chú khống chế từ cức vực tràng, hoạt động từ cức vực tràng kia đi đối phó hai thiên cung thiên vị cảnh võ giả khác. Hai thiên vị cảnh võ giả đến từ thiên cung kia, trên tay phóng ra kim tầm ti bị hung hăng kéo vào từ cức vực tràng, thân thể cũng bị lực hút của từ cức vực tràng, dẫn sắt không ngừng hướng từ cức vực tràng kia áp sát. Tình thế có chút không ổn. Ngải Nhã, các ngươi nếu phản kháng cũng đừng trách chúng ta thủ đoạn tàn nhẫn. Ninh Trạch cười lạnh, trên tay bỗng nhiên nhiều ra một cái túi da tơ vàng. Nắp túi da kia bị hắn cởi bỏ, một con kim tầm lớn cỡ nắm tay đột nhiên từ trong túi da kia bay tới, nhe răng nhếch miệng, hóa thành một chùm kim quang thẳng hướng tới Ngải Nhã Thải Y đánh tới. Kim tầm lớn cỡ nắm tay, trên lưng có 7 cái đường vân màu vàng. Nó xương cánh bay tới, phát ra tiếng ong ong tiếu thanh thật lớn tựa như có thể xuyên thấu thức hải của võ giả. Phệ kim tầm vạn năm. Ngải Nhã Thải Y vừa thấy kim tầm kia bay tới, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên đại biến, tỏ ra cực kỳ khiếp sợ. Từng vòng từ vòng tay hình thành dị quang đột nhiên từ trên người Thải Y mở rộng ra. Những dị quang kia nhộn nhạo mở ra như tầng tầng gợn sóng, khuyết tán hướng quanh người Thải Y hình thành một vòng màn hào quang kỳ diệu. Thải Y tại lúc dị quang kia xuất hiện lập tức nín thở ngưng thần, há mồm phun ra một luồng ánh sáng màu bạc. Ánh sáng màu bạc kia vừa ra, lập tức hóa thành một thanh tinh kiếm dài màu bạc, trên thân tinh kiếm rất nhiều ký hiệu kỳ diệu, lập lòe sáng lên, hướng tới phệ kim tầm bay tới kia bay đi. Muốn chết? Ninh Trạch hắc hắc cười lạnh, ở chỗ sâu trong đồng tử mắt lóe ra kim quang, giống như đang cùng phệ kim tầm câu thông. Phệ kim tầm lớn cỡ nắm tay, một đầu xông vào vòng ánh sáng dị quang bên cạnh người Thải Y, hung hăng va chạm tại trên thân tinh kiếm màu bạc kia. Tinh kiếm màu bạc của Thải Y bị phệ kim tầm kia va chạm mạnh. Tinh quang thân kiếm vậy mà bị đánh sơ xác ra, phệ kim tầm chợt phun ra tơ vàng hung ác, tơ vàng mạnh đem tinh kiếm màu bạc kia bọc lấy, làm cho tinh kiếm kia không thể động đậy. Đôi mắt đẹp của Thải ảm đạm một phần, bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm, năm ngón tay ấm ánh liên tục biến ảo pháp quyết, cùng tinh kiếm màu bạc bị tơ vàng cuốn lấy kia hô ứng, muốn đem tinh kiếm màu bạc kia thu hồi. Nhưng tơ vàng kia lại dẻo dai vô cùng, tựa như mang theo phệ kim tầm kỳ diệu nào đó, chỉ tính bị tơ vàng bọc lấy tinh kiếm màu bạc, ở giữa không trung loạn troạn, tinh quang dần dần ảm đạm xuống. Linh khí trên thân kiếm tựa như bị kim tầm ti ăn mòn, tinh khí của thải y trong đó ẩn chứa cũng bị nhanh chóng tiêu ma hết. Ninh Trạch cười lạnh không thôi, chợt phát ra một tiếng kêu to chói tai. Phệ kim tầm vỗ cánh bay ra, hiện ra một chùm kim quang đẹp mắt, nháy mắt xuyên phá vòng ánh sáng thải y tế ra, lại hướng tới ngải nhã kia đánh tới. Ngải nhã cũng là vẻ mặt kinh hãi, như là đối với phệ kim tầm kia vô kế khả thi. Mắt thấy phệ kim tầm đánh úp lại, tùy tay ném ra một đồng tiền, lỗ trong đồng tiền đột nhiên truyền đến một cỗ lực kéo rất mạnh, giống như muốn đem phệ kim tầm trói chặt. Phệ kim tầm lại phun ra tơ vàng hung ác như kim cứng, nháy mắt chui vào lỗ đồng tiền kia, vậy mà biến mất không thấy. Đồng tiền phong cách cổ xưa, phát ra hoàng quang. Trên đồng tiền khắc từng cái văn tự xa xưa, ở trên đồng tiền tươi sống lại, tựa như đang tăng cường uy lực của đồng tiền. Phệ kim tầm cũng không e ngại, tơ vàng kia ở trong lỗ đồng tiền tuy biến mất, lại tựa như đem đồng tiền dừng hình ảnh, khiến cho đồng tiền không thể không phát huy lực lượng của nó, đến áp chế lực ăn mòn của những tơ vàng kia, không thể thật sự đem phệ kim tầm vây khốn. Phệ kim tầm vạn năm chính là một loại yêu thú cực kỳ kỳ lạ, thể tích rất nhỏ, lại uy lực vô cùng, đối với các loại binh khí gì bảo đều có lực ăn mòn. Mỗi một sợi tơ vàng từ trong miệng phệ kim tầm phun ra, chỉ cần đụng tới bí bảo kim loại, đều có thể nhanh chóng ăn mòn linh khí của bí bảo, làm tài chất bản thân bí bảo bị hao tổn. Thời gian càng dài, bí bảo sẽ hư hao càng lớn, cuối cùng có thể trở thành vật phàm, một chút linh khí cũng không có. Ninh Trạch ỷ vào phệ kim tầm vạn năm ở trên thần châu đại địa cũng là làm cho nhiều người vô kế khả thi. Võ giả cấp ngang nhau, các loại bí bảo thần binh, vừa đụng tới tơ vàng chính miệng phệ kim tầm phun ra đều sẽ bó tay bó chân, bị lực ăn mòn của tơ vàng ảnh hưởng. Đối mặt con phệ kim tầm vạn năm này, rất nhiều bí bảo cũng khó phát huy tác dụng, mà phệ kim tầm lại đau thương bất nhập, có rất ít gì bảo có thể thật sự thương tổn phệ kim tầm, các loại lực lượng đánh vào cũng khó đánh chết phệ kim tầm. Ngải nhã thải y biết rõ bí bảo rất khó ngăn cản phệ kim tầm, cũng không thể không tế ra bí bảo, chỉ là vì có thể thoáng ngăn trở phệ kim tầm một chút, tranh thủ cho thạch nham đủ thời gian để cho thạch nham đem hai gã thiên vị cảnh võ giả kia thu thập. Cẩn thận! Thải y bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ thấy phệ kim tầm kia đột nhiên vọt ra khỏi đồng tiền, từ ngoài thân ngải nhã lượn vòng ra, nhằm về phía thạch nham vọt tới. Phệ kim tầm phun ra từng sợi tơ vàng, những màu vàng kia thật như lôi điện màu vàng, hơn nữa thoát ly miệng của phệ kim tầm, như kim cứng, đâm mạnh về phía thạch nham. Thạch nham đang toàn lực khống chế từ cức vực tràng, mắt thấy tơ vàng hung ác kia đâm tới, trong lòng rùng mình, bỗng nhiên nâng tay một chưởng. Sinh ấm đánh ra. Bảy cái thủ ấm nhanh chóng hợp nhất, hóa thành trường ấm lớn cỡ ván cửa, trực tiếp ấm hướng từng sợi tơ vàng kia, ấm hướng phệ kim tầm lao tới. Sinh ấm uy lực cực lớn, khi đánh ra giống như sấm rền, trầm đục không thôi. Nhưng sau khi sinh ấm qua đi, từng cái màu vàng kia lại biến thành như sợi bông, mơ mơ hồ hồ, chỉ bị sinh ấm đánh bay ra, sinh ấm cũng không thể đem những tơ vàng kia đánh đứt. Sinh ấm rơi xuống trên phệ kim tầm cũng chỉ bị đánh lắc lắc lư lư ở trên hư không lăn lộn mấy vòng. Đợi uy lực của sinh ấm trôi qua, phệ kim tầm kia ổn định thân thế, không ngờ lần nữa hướng tới hắn bay tới, như không bị một chút thương tổn. Hắc hắc, thiên cung ta nuôi nhốt phệ kim tầm cấp 7 đã 3 con. Một con phệ kim tầm này đã có vạn năm, đao thương bất nhập, không sợ các loại lực lượng đánh vào, chuyên khắc các loại bí bảo, muốn dùng phương pháp bình thường đến đối phó con phệ kim tầm này của ta, ngươi vẫn là tiết kiệm một chút đi. Ninh Trạch ha ha cười lớn, dùng tâm thần nắm giữ phệ kim tầm, lại lần nữa hướng tới thạch nham phát động công kích. Ở trong tiếng kêu chói tai, ong ong, phệ kim tầm to cỡ nắm đấm kia lại bắt đầu phát động công kích. Sắc mặt thạch nham đổi, bỗng nhiên cảm thấy con phệ kim tầm này quả thật khó giải quyết. Bí bảo không có hiệu quả, các loại lực lượng đánh vào, lại không thể đem con phệ kim tầm này đánh chết. Muốn đối phó con phệ kim tầm này tựa như chỉ có thể vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Mắt thấy phệ kim tầm lao tới lần nữa, hắn đã không có tinh lực tiếp tục nắm giữ từ cức vực tràng, toàn bộ tinh lực không thể không đặt ở trên người phệ kim tầm. Nhưng vào lúc này, huyết văn giới bỗng nhiên tràn hào quang mênh mông đỏ như máu. Một cỗ viêm lực cực nóng, lặng lẽ từ trong huyết văn giới nảy sinh, hơn nữa nhanh chóng lan tràn ra. Thạch Nham đang lo không biết ứng phó như thế nào, đột nhiên cảm ứng được tin tức vạn năm địa tâm hỏa, không đợi Thạch Nham phát ra tín hiệu, một đoàn hỏa viêm đỏ đầm toát ra, bỗng nhiên từ trong huyết văn giới bay nhanh ra. Cái hỏa viêm này chỉ to cỡ quạt hương bồ, đỏ đầm như nước thép, từng luồng sức nóng kinh người, xen lẫn thái dương chi tinh viêm lực, từ trong đó phóng thích khí đính. Địa tâm hỏa toát ra, không đợi phệ kim tầm kia đánh về phía thạch nhâm, vậy mà nháy mắt nhào lên, mạnh đem phệ kim tầm bọc lấy. Phệ kim tầm phun ra đến từng sợi kim tầm ti tại dưới địa tâm hỏa đốt cháy kia, vậy mà chậm rãi liền càng ngày càng nhỏ, như là không chịu nổi địa tâm hỏa cực nóng, bắt đầu hóa tan ra. Ngay cả phệ kim tầm sau khi bị địa tâm hỏa nuốt hết, cũng đang ong ong hét sầm lên, giống như gặp phải khắc tinh, ở bên trong kịch liệt giãy giụa hẳn lên, muốn từ trong địa tâm hỏa bay ra. Thạch Nham nhìn địa tâm hỏa nuốt sống phệ kim tầm, tâm thần thoáng cảm ứng, lập tức phát hiện địa tâm hỏa này lúc này thật ra có chút suy yếu, xa xa không mạnh mẽ bằng trước kia. Nhưng cho dù là như vậy, phệ kim tầm kia cũng không thể từ dưới địa tâm hỏa bao vây chạy trốn, nó ở trong địa tâm hỏa kêu chói tai, tỏ ra cực kỳ cấp bách sợ hãi, lại như là bị ngọn lửa chặn, lao đi lao lại cũng không thể thoát ly địa tâm hỏa, tơ vàng nó lúc trước phun ra cũng dần dần bị luyện hết. Thạch Nham ngạc nhiên chợt mừng rỡ trong lòng, hắc hắc cười lên. Đoàn người ngải nhã thải y, lao lý ở nghịch cảnh đột nhiên thấy Thạch Nham dùng một đoàn hỏa viêm vậy mà nuốt sống phệ kim tầm, làm cho phệ kim tầm kia vô kế khả thi, không khỏi vui mừng quá đỗi, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham ngạc nhiên không thôi. Ngải nhã cùng thải y trao đổi một ánh mắt, đều nhìn ra đối phương ngạc nhiên vui mừng, hai nàng chợt ánh mắt lạnh lùng cùng nhau nhìn về phía Ninh Trạch. Khuôn mặt Ninh Trạch vốn hồng nhuận tại sau khi phệ kim tầm kia bị địa tâm hỏa nuốt hết, bắt đầu trở nên dần dần tái nhợt đi. Con phệ kim tầm này tựa như cùng Ninh Trạch tâm thần tương thông, ở trên người phệ kim tầm có thần thức hồn lực hắn ký thác. Lúc phệ kim tầm bị địa tâm hỏa đốt cháy, thần thức hồn lực của hắn bám vào trên người phệ kim tầm cũng bị luyện hóa, điều này làm cho chủ hồn của Ninh Trạch bị tổn thương, làm hắn cũng ý thức được tình huống không ổn. Vàng thật không sợ lửa, ha ha, xem ra phệ kim tầm con này của ngươi không phải vàng thật, bị cái hỏa viêm này vừa luyện, đã lộ ra dấu hiệu bị thua. Thạch Nham bĩu môi cười lạnh, khinh thường nhìn Ninh Trạch châm chọc khiêu khích. Muốn giết ta, ngươi tựa như không làm được. Bằng hữu, về sau trước khi nói mạnh miệng, vẫn là phải có nắm chắc mới được. Địa tâm hỏa sau khi nuốt phệ kim tầm, làm phệ kim tầm không thể thoát ly, tựa như cũng không nguyện ý bại lộ bên ngoài lâu dài, vậy mà kéo phệ kim tầm kia bay nhanh hướng về huyết văn giới của Thạch Nham. Một luồng ánh lửa hiện lên, địa tâm hỏa bọc lấy phệ kim tầm, vậy mà cùng nhau biến mất ở trong huyết văn giới. Phốc! Nháy mắt phệ kim tầm rơi vào huyết văn giới, sắc mặt Ninh Trạch lần nữa trắng một phần, ánh mắt sợ hãi không thôi, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ liên hệ của hắn cùng phệ kim tầm, ở lúc phệ kim tầm tiến vào huyết văn giới, như bị lợi kiếm chặt đứt. Hắn với phệ kim tầm tâm thần tương thông, lập tức bị thương nặng, bất luận là chủ hồn hay là tâm cảnh đều bị ảnh hưởng, thực lực giảm mạnh. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 376, Tịch Diệt Cương Phong, đi. Ninh Trạch phun ra một ngụm máu tươi, thân mình loạng choạng một chút, đột nhiên hóa thành một chùm dị quang, toàn lực nhằm phía chỗ sâu trong ám từ vụ trướng phía trước. Hai võ giả thiên vị cảnh kia, vừa thấy Ninh Trạch vậy mà trực tiếp chạy đi, rốt cuộc hiện ra ý sợ hãi. Hai người này chỉ là chần chờ một chút, đầu ngón tay hai tay phóng ra kim tầm ti của bọn họ, bỗng nhiên đều nổ tung ra. Hai người sau khi tự bảo ngón tay chặt đứt liên hệ với kim tầm ti, một chút không dám chần chờ, quay đầu liền đi, từ trong từ cức vực chàng lôi kéo kia chạy trốn. Vẻ mặt Thạch Nham lạnh lùng tàn khốc, cười lạnh một tiếng, liền hướng tới Ninh Trạch kia đuổi theo. Một gã võ giả thiên cung cảnh giới niết bàn tam trọng thiên cũng muốn chặt đứt liên hệ cùng kim tầm ti, cùng ba người Ninh Trạch kia cùng nhau thoát đi. Mắt thấy Thạch Nham vọt tới, sắc mặt người này đại biến, đột nhiên mở hai tay ra, trong bàn tay phình to màu vàng kia, ánh sáng vàng rực lóe ra, mạnh hướng tới Thạch Nham đánh đến. Hắc hắc, Thạch Nham cười lạnh, lực lượng mặt trái vừa nổi lên, tâm niệm khẽ động, làn da thân thể thành màu đỏ tím, mỗi một khối cơ thịt đều như là nhảy lên. Oành oành, một cỗ lực núi lở bạo phát, từ trong cơ thịt cả người hắn nổ ra, hắn căn bản không để ý những tia hào quang màu vàng này, một đầu hút người trong đó. Kim quang vào cơ thể, bị dị lực trong cơ thịt cả người triệt tiêu, căn bản không thể thương tổn hắn. Loại lực lượng trình độ này, ở sau khi thạch hóa võ hồn của hắn đạt tới đỉnh phong sinh ra dị biến, đã khó có thể đối với hắn tạo thành bất cứ tổn thương gì. Rơi vào trong hào quang màu vàng, hắn cũng chỉ thấy da thịt có chút đau nhức, trừ cái đó ra cũng không có bất cứ gì không khỏe. Từ trong kim quang xuyên thấu ra, tâm thần Thạch Nham khẽ động, ngũ ma mặt trái đột nhiên từ thức hải bay ra, hơn nữa ở trong nháy mắt thực chất hóa, đánh mạnh về phía võ giả niết bàn tam trọng thiên kia. Ngũ ma không tiếng động nhe răng cười, vươn cự trảo dữ tợn, phân biệt chộp vào tứ chi cùng trên đầu người nọ kéo mạnh một cái. Trong máu tươi bay tung tóe, người này trực tiếp bị ngũ ma năm ngựa xé xác, đầu cùng cánh tay, hai chân đều bị xé đứt, chết thảm tại chỗ. Ở dưới một đạo tâm thần ý niệm của Thạch Nham, ngũ ma kia cầm lấy những thi thể kia, đem cánh tay, tứ chi của người nọ ném vào từ cức vực tràng. Trong từ cức vực tràng từng khối máu thịt bay tung tóe, như là thành một cái máy xay thịt cực lớn, đem người nọ rào sát đến máu thịt mơ hồ. Từ cức vực tràng cũng thành đỏ như máu, từ lúc xoáy màu xám kia biến thành màu máu làm cho người ta sợ hãi. Thạch Nham lần này ra tay toàn lực, hầu như là một cách đối mặt, đã đem gã võ giả thiên cung niết bàn tam trọng thiên cảnh này chém giết, không che giấu thực lực nữa. Sau khi nháy mắt giết người này, Thạch Nham vẫn chưa dừng lại, lại hướng phía Ninh Trạch đuổi theo. Từ cức vực chàng đem từng khối máu thịt kia xay thành mảnh nhỏ, ở dưới tâm thần hắn nắm giữ thành một cái lốc xoáy trước sau đi theo ở phía sau hắn. Bốn người Ngải Nhã, Thải Y, Lao Lý, Lao Luân trợn mắt há hốc mồm. Thạch Nham lần này ở trong nghịch cảnh đột nhiên bùng nổ, đem bốn người toàn bộ xóa rồi. Thẳng đến giờ khắc này, bốn người này mới biết được Thạch Nham vẫn cất giấu thực lực, chưa bao giờ từng toàn lực ra tay. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng kinh người. Ngải Nhã thải y hai thiên vị cảnh võ giả, đối mặt võ giả thiên cung bao vây tiêu trừ, tỏ ra có chút bất lực. Đối với kim tầm ti cùng phệ kim tầm kia không có một chút biện pháp, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Nhưng Thạch Nham lại khác, hắn vừa ra tay liền đem kim tầm ti cùng phệ kim tầm cùng nhau thu phục, hơn nữa đem Ninh Trạch phệ kim tầm đều thu, làm cho Ninh Trạch kia bị thương tâm thần, không dám tiếp tục lưu lại. Thạch Nham cường hãn, hoàn toàn kinh sợ bốn người. Sắc mặt Ngải Nhã liên tục biến ảo, nhìn bóng dáng Thạch Nham biến mất, đôi mắt đẹp phức tạp vô cùng. Thải Y thì là đã bị rung động. Nàng một lòng tính tìm cơ hội giết Thạch Nham, giải trừ cấm chế chủ hồn. Ở sau khi Thạch Nham đột nhiên bùng nổ, vẻ mặt có chút chua xót, sinh ra cảm giác bất lực thất bại. Gia hỏa này thật sự là đến từ vô tận hải sao? Lao luôn cười khổ lắc đầu. Không phải nói võ giả vô tận hải bên kia xa xa không bằng Thần Châu đại địa ta sao? Hắn rõ ràng cũng là niết bàn cảnh, vì sao có thể cường đại như vậy? Ngay cả Ninh Trạch cũng không có cách nào làm gì được hắn. Ngải Nhã thải y cũng đồng thời lắc lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm. Đuổi hay không? Lao Lý chần chờ một chút, nói: thủ đoạn của Ninh Trạch mọi người đều biết, lần này bị nhục, lần sau tất nhiên sẽ càng thêm điên cuồng đối phó chúng ta. Hắn nếu là không đuổi. Ngải Nhã hít một hơi thật sâu, hóa thành một đạo hào quang theo đuôi ở phía sau Thạch Nham, cũng liền xông ra ngoài. Thải Y hơi do dự cũng theo Ngải Nhã mà đi. Hai huynh đệ Lao Lý, Lao Luân liếc một cái cũng không có quá nhiều do dự, đều bay ra ngoài. Thiếu gia, tiểu tử kia vậy mà có thể thu được phệ kim tầm, hắn là lai lịch cái gì? Trong án từ vụ chướng, ba cái bóng người một đường lao điên cuồng, trong đó một thiên vị ảnh võ giả thiên cung gãy ngón tay kia, vẻ mặt kinh sợ cực kỳ rõ ràng. Hắn nhìn mười ngón tay đang nhỏ máu, đau lòng nói: lần này tổn thất quá lớn. Ta tu luyện bí pháp nhiều năm như thế, vậy mà bị một tiểu tử như vậy làm hỏng. Không biết sau khi trở về có thể đem tổn thất lần này bổ sung lại hay không. Tiểu tử này tuyệt đối không phải người thành bạch đế. Ninh Trạch cắn răng, vẻ mặt hung ác nói: thành bạch đế nếu có cao thủ trẻ tuổi lợi hại như vậy, chúng ta tất nhiên có thể thu được tin tức. Hắn chỉ có niết bàn cảnh, lại có thể cho chúng ta bị quản chế khắp nơi, giống như có phương pháp chuyên môn đối phó phệ kim tầm cùng kim tầm ti. Kẻ này có thể nói là khắc tinh của chúng ta, những người này tuyệt đối không thể sống. Thiếu gia, vậy phải làm thế nào? Phệ kim tầm của ngươi cũng bị thu rồi, sau khi trở về tất nhiên sẽ bị phạt nặng. Yên tâm đi, ta sẽ rất nhanh cùng đồng bọn một đội khác liên hệ. Chờ chúng ta tập trung lực lượng, tất nhiên phải cho tiểu tử này chịu khổ. Ninh Trạch hừ lạnh một tiếng. Bí kí một đội kia tu luyện cùng chúng ta khác nhau, hắn tất nhiên có thể làm tiểu tử kia chịu không nổi. Ngải Nhã thải y, hai con kỹ nữ này, ta tất nhiên phải cho bọn nó đẹp mặt. Vậy mà dám âm ta. Thiếu gia, tiểu tử kia đuổi theo, một thiên cung võ giả tụt ở hậu phương quay đầu nhìn lại, đột nhiên la hoảng lên. Đuổi kịp rồi. Ninh Trạch nhìn phía sau một cái, trong mắt xoay chuyển, đột nhiên hắc hắc cười lạnh lên. Tới tốt, chúng ta lúc trước không dám xâm nhập hung địa kia, ngay tại bên dưới phía trước. Tiểu tử kia không biết sống chết, vừa lúc đem bọn hắn dẫn vào bên trong, dùng hung địa kia đến giết hắn. Lời này vừa nói ra, mắt hai thiên vị võ giả kia sáng lên, đồng thời kêu lên: thiếu gia anh minh. Thạch Nham một đường theo hướng ba người Ninh Trạch, từ cức vực tràng phía sau thì là đi theo hắn. Những võ giả kia chết ở từ cức vực tràng, trên người tràn ra tinh khí, nhất nhất xót vào huyệt khiếu cả người hắn, làm cho tâm tình hắn vô cùng tốt. Trong lao vùng vụt, Thạch Nham quay đầu nhìn một cái, Sau khi phát hiện Ngải Nhã Tài y cũng đuổi theo, thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, quyết tâm đuổi giết Ninh Trạch lại kiên định hơn một phần. Ninh Trạch ba người này đều có thiên vị cảnh tu vi. Tuy ba người đều bị thương, nhưng Thạch Nham biết chỉ bằng sức một mình hắn, thật phải giao thủ với ba người, cho dù đem hết toàn lực cũng không nhất định có thể xử lý ba người này, nói không chừng ngược lại sẽ bị ba người này giết ngược. Nhưng nếu cộng thêm bốn người Ngải Nhã Thải Y, vậy tình thế sẽ khác. Chỉ cần bốn người Ngải Nhã Thải Y có thể đem hai thiên vị cảnh võ giả Thiên Cung khắc cuốn lấy, hắn tự tin chỉ cần lấy ra lực lượng thật sự, xử lý một Ninh Trạch bị thương nặng cũng không khó khăn. Chính là như thế, hắn mới dám vẫn đuổi tiếp. Một ngọn núi lơ lửng bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước. Sương khói màu xám phía dưới ngọn núi kia lượn lờ không tan. Ba người Ninh Trạch một đầu tiến lên, nháy mắt biến mất tại phía dưới ngọn núi kia. Thạch Nham không kịp nghĩ nhiều cũng xông vào, một đầu chui vào trong sương khói màu xám phía dưới ngọn núi kia. Nhưng khi thân thể hắn vừa vào trong đó, lập tức phát hiện không ổn. Vùng sương khói màu xám kia giống như một cái vũng bùn không nhìn thấy. Thân thể hắn vừa vào trong đó, liền lập tức bị nhốt, vậy mà như là hãm sâu trong vũng bùn, hoạt động khó khăn. Càng giãy giụa càng là chìm xuống. Trong mắt hắn, ba người Ninh Trạch sớm biến mất không dấu vết. Thạch Nham biến sắc, đột nhiên ý thức được hắn sợ là chúng vừa kế của Ninh Trạch, vô ý xâm nhập một chỗ hung địa của án từ vụ trướng. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại, lại là bốn cái bóng người từ hắn phía sau hiện thân. Ở trong tiếng kinh hô, Ngải Nhã Thải Y bốn người kia, không có một ai chạy thoát, cũng đều bị hung địa phía dưới ngọn núi này vây khốn, toàn bộ thân thể không thể động đậy, tựa như bị vô số dây leo nhìn không thấy cuốn lấy thân thể. Hung địa! Ngải Nhã chấn động, nhìn không được khẽ kêu lên. Không xong, chúng vừa kế Ninh Trạch kia. Lần này nguy hiểm rồi. Mỗi một lần Ngải Nhã ở trong án từ vụ trướng tiến lên đều sẽ lấy ra la bàn kia dẫn đường, cũng lợi dụng la bàn kia, nàng mới có thể thấy rõ hung hiểm chung quanh. Một khi phát hiện khu vực không ổn, đều sẽ bảo Thạch Nham dò đường ở phía trước. Lần này đuổi đánh Ninh Trạch quá vội vàng, hơn nữa Ninh Trạch ở phía trước, nàng cho rằng không có hung hiểm cho nên không đem la bàn kia lấy ra, lần này mới một bộ xâm nhập trung tâm hung địa. Ba người Thải Y, Lao Lý, Lao Luân cũng biến sắc, tại lúc thân thể bị trói buộc đã ý thức được không ổn, ở trong dãy rua thân thể chậm rãi chìm xuống, chìm vào khu vực xương khói màu xám càng thêm dày đặc kia. Một bọn năm người Thạch Nham, sau khi phát hiện thân thể càng giãy giụa càng không thể thoát khỏi hung địa kia, sắc mặt từng người cực kỳ ngưng trọng, đều phương pháp tìm rời khỏi cái hung địa này. Đáng tiếc, cái hung địa này lại phi thường huyền diệu. Bất luận năm người cố gắng như thế nào, cũng không thể trong thời gian ngắn giãy thoát ra, ngược lại bị cái hung địa này kéo dần dần chìm xuống. Cảm giác chấn động mê muội, Thạch Nham bỗng nhiên không nhìn thấy tình trạng quanh mình, giống như đi vào truyền tống trận, hỗn loạn thức hải bị ảnh hưởng. Loại cảm giác này rất nhanh trôi qua. Khi hắn thích ứng, đột nhiên phát hiện hắn đi vào một cái khu vực kỳ diệu tràn đầy tầng mây màu xám, từng đám mây màu xám ở dưới thân hắn. Mây xám dày đặc liên miên, như là biển mây màu xám, vô biên vô hạn. Tại trong biển mây màu xám này, nhìn không thấy ngọn núi đảo nhỏ lơ lửng, xa xa chỉ có gió mạnh gào thét mãnh liệt. Những gió mạnh kia cực kỳ mãnh liệt, bên trong có năng lượng dao động rất mạnh. Dao động kia có chút dường gì, tựa như có thể dẫn động thức hải, làm cho thức hải trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tịch diệt cương phong. Cách đó không xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Ngải Nhã nhìn gió mạnh xa xa gào thét kia, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi. Ba người Thải Y, Lao Lý, Lao Luân cũng là sắc mặt thay đổi, giống như gió mạnh xa xa tồn tại kia, so với Ninh Trạch những Thiên Cung võ giả này còn đáng sợ hơn. tịch diệt cương phong. Thạch Nham nhíu mày. Cái gió mạnh này rất nguy hiểm sao? Phi thường đáng sợ, bốn người ngải nhã vẻ mặt ngưng trọng trăm miệng một lời nói. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 377. Ngăn cơn sóng dữ. Ở Thần Châu Đại Địa chúng ta huyền bí nhất, cũng có cái tịch diệt cương phong này. Cái tịch diệt cương phong này đối với thân thể võ giả không có bất cứ ảnh hưởng gì, nhưng mà thần thức chúng ta, một khi bị cái tịch diệt cương phong này thổi, sẽ bị cái tịch diệt cương phong này thổi tan, từ thức hải của chúng ta thổi đi. Một khi thần thức trong thức hải đều bị tịch diệt cương phong thổi đi, chủ hồn trực tiếp bại lộ ra, thì sẽ bị tịch diệt cương phong xé rách dập nát. Thải Yêu ngưng trọng nhìn gió mạnh phía trước chậm rãi bay tới, sắc mặt biến đổi lại biến đổi, tỏ ra cực kỳ kinh hoàng. Ngải Nhã, Lao Lý, Lao Luân ba người này, nhìn tịch diệt cương phong kia càng ngày càng gần, cũng tựa như vô kế khả thi. Mọi người có loại bí bảo phòng ngự linh hồn hay không? Thải Y nhìn Ngải Nhã, Thạch Nham cấp bách nói. Cũng chỉ có bí bảo phòng ngự linh hồn lực mới có thể ngăn cản tịch diệt cương phong ảnh hưởng. Nếu không chờ thần thức chúng ta đều bị thổi tan, chủ hồn của chúng ta sẽ bị trực tiếp xé sách dập nát. Chủ hồn vừa mất cũng ý nghĩa thần hồn câu diệt, không thể sử dụng bất cứ phương pháp nào tồn tại kiếp sau nữa. Ba người Ngải Nhã, Lao Lý nhíu chặt mày, ở sau khi Thải Y hỏi đều cùng nhau lắc đầu, không có cách nào hay. Thải Y nhìn về phía Thạch Nham, trong mắt đẹp lộ ra thần sắc chờ mong. Ba người Ngải Nhã sau khi sửng sốt, cũng đều nhìn về phía Thạch Nham, giống như cảm thấy Thạch Nham có lẽ sẽ có thủ đoạn thần bí gì đến ngăn cản cái tịch diệt cương phong này xâm nhập. Vì sao đều nhìn về phía ta? Thạch Nham kinh ngạc, cười khổ nói. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta có thể giúp các ngươi hay sao? Ta đến từ Vô Tận Hải. Võ giả Vô Tận Hải, các phương diện đều không bằng Thần Châu Đại Địa các ngươi. Ngay cả các ngươi cũng vô kế khả thi, ta có thể có cách gì? Ngươi cùng võ giả Vô Tận Hải bình thường khác nhau. Lao Lý tươi cười có chút miễn cưỡng. Ngươi chỉ có tu vi niết bàn cảnh, nhưng ngươi lại có thể phá giải kim tầm ti của thiên cung, còn có thể thu được phệ kim tầm. Cho dù là ở Thần Châu Đại Địa chúng ta, cũng không có bao nhiêu thế lực võ giả thanh niên có thể đạt tới tình trạng này của ngươi. Thải Y, Ngải Nhã khó được cùng nhau gật đầu, như là rất đồng ý quan điểm của Lao Lý. Lúc trước ở thời điểm khó khăn nhất, là Thạch Nham đồng thân mà ra đem kim tầm y cùng phệ kim tầm kia của thiên cung cùng nhau phá giải, đem các nàng từ trong tay đoàn người thiên cung Ninh Trạch giải cứu ra. Thạch Nham hiển lộ ra thần bí, làm bốn người này đều âm thầm kinh hãi, khó đem Thạch Nham coi như võ giả Vô Tận Hải bình thường đối đãi nữa. Trong bất chi bất giác, bốn người này đều thay đổi cách nhìn đối với hắn, cảm thấy hắn khẳng định không đơn giản là võ giả Vô Tận Hải đơn giản như vậy. Ta cũng không có bí bảo loại phòng ngự linh hồn. Thạch Nham lắc lắc đầu, nhìn tịch diệt cương phong kia chậm rãi tiếp cận, bất đắc dĩ nói. Mọi người tốt nhất tìm phương pháp khác. Có thể có cách nào? Lao luôn thở dài, nhìn tịch diệt cương phong càng ngày càng gần, nản lòng nói. Chẳng lẽ ngay cả chỗ sâu trong ám từ vụ trướng cũng chưa thể đi vào, đã bị cái hung địa tịch diệt cương phong này tiêu diệt chủ hồn? Ai, một chuyến này thật đúng là thảm. Biết sớm như vậy ta sẽ không đến án từ vụ trướng. Hiện tại nói những cái này còn có tác dụng gì? Lao Lý hừ một tiếng, bỗng nhiên ngồi yên xuống. Hy vọng trong chốc lát mọi người có thể chống đỡ nhiều, trong chốc lát có thể nghĩ được phương pháp rời khỏi nơi này. Nếu không, ai cũng không thể chạy thoát tịch diệt cương phong xé sách đối với chủ hồn. Ngải Nhã, Thải Y cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Lúc này gấp bách cũng không có tác dụng gì. nhìn Tịch Diệt Cương Phong đến, lại vô kế khả thi. Rất nhanh, Tịch Diệt Cương Phong kia dần dần ép tới gần, bất luận mọi người muốn đối mặt hay không, đều chỉ có thể thừa nhận tất cả cái này. Tịch Diệt Cương Phong bốn phương tám hướng đem chung quanh bọn họ bao phủ toàn bộ. Cái hung địa Tịch Diệt Cương Phong này giống như có linh tính, vừa phát hiện có sinh linh tiến vào liền từ các khu vực vọt tới, muốn đem sinh linh mạo muội xâm nhập tiêu diệt, không cho phép hung địa này có sinh vật tồn tại còn sống. Thạch Nham không phải không nghĩ qua tránh né, nhưng chỗ ánh mắt chứng kiến toàn bộ đều là loại gió mạnh dữ dị này. Trong lặng yên không dứt, Tịch Diệt Cương Phong này đã tràn ngập ở tại toàn bộ hung địa, căn bản không cho bọn họ không gian chạy thoát. Rốt cuộc Tịch Diệt Cương Phong này đến, đem năm người này cùng nhau che kín. Quả nhiên theo như lời Thải Y, cái Tịch Diệt Cương Phong dữ dị này vừa đến, thân thể Thạch Nham không có chút biến hóa, cảm thấy tốc độ gió cũng không mãnh liệt, giống như không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng đợi một chút, hắn đã phát hiện thức hải dao động trở nên dần dần mãnh liệt hẳn lên. Lấy thần thức ngưng luyện tụ tập mà thành thức hải, ở sau khi kịch liệt dao động trong đốc lát, từng luồng thần thức quấn quanh ở trên thức hải, như là thành tơ nhện hoạt động, không phải do hắn làm chủ, chậm rãi theo Tịch Diệt Cương Phong kia bay khỏi thức hải. Thần thức ngoại vi của thức hải, ngay tại trong chốc lát thời gian như vậy đã biến mất hơn 10 luồng. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều thần thức trong thức hải của hắn cũng dần dần bị Tịch Diệt Cương Phong ảnh hưởng, dao động càng thêm mãnh liệt, tựa như không cần bao lâu, thần thức tụ tập trung tâm thức hải cũng sẽ không chống đỡ được. Thần thức chính là căn bản hình thành thức hải cấu thành cũng là bởi vì vô số thần thức tụ tập ngưng luyện mà thành. Chủ hồn tồn tại trong thức hải, nhận được thức hải bảo hộ. Một khi thần thức tiêu tán toàn bộ, chủ hồn sẽ hoàn toàn bại lộ ra, không có bất cứ sức phòng ngự gì. Cái Tịch Diệt Cương Phong này bước đầu tiên đem thần thức thổi tan, sau đó bắt đầu trực tiếp xé xác chủ hồn. Mục đích của nó, đó là muốn cho võ giả thần hồn câu diệt. Một khi thần thức thức hải bị thổi tan toàn bộ, thời hạn chết của võ giả cũng đến. Từng luồng thần thức tiêu tán, làm tinh thần lực của Thạch Nham cũng trở nên có chút khó có thể tập trung, trong óc chậm chạp, như là bị vây. Đầu óc chậm chạp, trạng thái cực kém, liền ngay cả muốn làm những việc đơn giản nhất cũng không thể. Hắn nhìn đám người ngải nhã Thải Y, phát hiện bốn người này cùng hắn sống nhau, cũng là ánh mắt không có thần thái, theo thần thức tiêu tán trở nên có chút hỗn loạn, dần dần bị ảnh hưởng của thần thức rời khỏi. Cái này không phải biện pháp. Thạch Nham cắn răng, đem hết toàn lực tụ tập lực chú ý, đau khổ cân nhắc. Nếu muốn bài trừ Tịch Diệt Cương Phong, chỉ có mượn dùng bí bảo loại phòng ngự linh hồn, nhưng mà trên tay hắn lại không có bí bảo cùng loại. Các loại hồn kỹ thi triển cần thần thức đến làm nguyên lực chủ đạo, nhưng thức hải sao động kịch liệt như vậy, hắn căn bản không thể thi triển hồn kỹ. Không có thần thức, hồn kỹ không có đất dụng võ. Dựa theo này xu thế tiếp, không cần bao lâu, hắn sẽ chậm rãi mất đi tâm trí, ngay cả chuyện muốn tự hỏi cũng không thể. Phải nghĩ cách biện pháp, còn cần mau chóng. Không ngừng kiên định tín niệm của mình, ở trong nghịch cảnh, hắn ngược lại càng thêm tỉnh táo, tạm thời quên mất thức hải dao động, tụ tập toàn bộ tinh lực, đến tự hỏi phương pháp xoay chuyển thế cục. Lưu Vân phá thiên toa. Con mắt Thạch Nham vốn vô thần, bỗng nhiên hiện lên một tia thần thái, một cái ý niệm hiện lên ở trong đầu, hắn lập tức nhớ tới cái bí bảo từ chiến trường vực sâu này. Lúc trước hướng tới chiến trường vực sâu, mục đích chủ yếu của hắn đó là vì Lưu Vân phá thiên toa. Trong truyền thuyết, cái Lưu Vân phá thiên toa này có thể bài trừ tất cả cấm chí cùng kết giới. Vì có được cái Lưu Vân phá thiên toa này, tại trong chiến trường vực sâu kia hắn chính là mất một phen sức lực cực lớn. Sau khi Lưu Vân phá thiên toa vào tay, bởi vì chưa đạt tới niết bàn cảnh, khi hắn cùng Lưu Vân phá thiên toa liên hệ, phát hiện Lưu Vân phá thiên toa kia từng truyền ra ý niệm, nói cho hắn không đến niết bàn cảnh, khó có thể vận dụng bí bảo như vậy. Lúc viên la hải vực kia, hắn cùng thế lực khắp nơi dây dưa, thông qua săn giết võ giả cùng ma nhân đến tiến giai niết bàn chi cảnh. Khi đó hắn một lòng đến đem hết toàn lực tăng cường lực lượng của mình, hơn nữa kiến thức được xích diêm cường đại, cho nên tuy biết có lẽ có thể ngự động Lưu Vân phá thiên toa, hắn cũng chưa vận dụng. Hắn biết lấy tu vi niết bàn cảnh của hắn, cho dù là đi để tứ ma vực tìm đến bí địa tù nhốt Dương Thanh Đế, cũng rất khó dùng cách Lưu Vân phá thiên toa này đem Dương Thanh Đế cứu ra. Xích Diêm cùng ba tuần quá cường đại, cho dù là Thánh Linh Thần cùng Huyền Băng Hàn Diễm địa tâm hỏa của hắn ba cái dung hợp lực lượng vẫn còn, hắn cũng không có nắm chắc có thể từ trong một khối pháp thân xương trắng của ba tuần cướp người. Huống chi lực lượng ba đại sinh mệnh thể này tổng hợp hình thành đã bị hắn tiêu hao hết. Bởi vậy, hắn biết rõ có lẽ có thể vận dụng Lưu Vân phá thiên toa cũng vẫn thu không dùng. Đây là hắn có tự mình hiểu lấy, biết lấy cảnh giới tu vi của hắn, mạo muội tiến vào đệ tứ ma vực chỉ là một con đường chết. Hiện tại lại khác. Liên tiếp ý niệm xẹt qua ở trong đầu, hắn rốt cuộc có phương pháp. Thử đem Lưu Vân phá thiên toa lấy ra, đem tâm thần chìm vào trong đó, cùng ý niệm trong Lưu Vân phá thiên toa câu thông. Xem ra ngươi đã tiến vào niết bàn cảnh. Rất tốt, lực lượng niết bàn cảnh đủ để ngự đụng đến ta. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Một cái ý niệm hơi tỏ ra suy yếu bỗng nhiên từ trong Lưu Vân phá thiên toa truyền đến. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Thoát ly nơi này. Thạch Nham vội vàng đưa tin. Có thể. Lưu Vân phá thiên toa truyền tin về phi thường ngắn gọn lão luyện. Rót vào đủ lực lượng, liền có thể thúc giục ta. Ngươi muốn thoát ly nơi này, hiện tại liền động thủ đi. Rót lực lượng vào. Không sai. Cần bao nhiêu? Ngươi hiện tại ở niết bàn nhị trọng thiên cảnh, rót vào 2/3 tinh nguyên của ngươi, ta liền có thể xé sách tất cả phòng ngự bình chướng nơi này, kết giới cùng cấm chí càng mạnh, cần lực lượng cũng càng mạnh. Lực phòng ngự nơi này cũng không quá mạnh mẽ, cho nên ngươi chỉ cần rót vào 2/3 tinh nguyên như vậy đủ rồi. Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến. Cảm thụ thần thức dần dần trôi qua, hắn không kịp nghĩ nhiều, liền bỗng nhiên tập trung lực chú ý, đem tinh lượng tinh nguyên trong cơ thể điên cuồng rót vào Lưu Vân phá thiên toa trong tay. Lưu Vân phá thiên toa hình thái phi lăng kia ở 2/3 tinh nguyên của hắn rót vào trong đó, đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, tựa như có thể xé sách tất cả, mạnh từ lòng bàn tay hắn bay thoát ra. Từng mảng sóng ánh sáng màu bạc như vảy cá từ trên Lưu Vân phá thiên toa kia bắn ra thẳng tầng mây màu xám trên trời truyền đi. Cái Lưu Vân phá thiên toa này quả nhiên là không gì không phá được, tựa như có thể cắt qua tất cả lực lượng phong tỏa, đem kết giới như vũng bùn đỉnh đầu bọn họ cấp trực tiếp xé sách ra. Một cái cột sáng thông đạo màu bạc từ phía trên rót xuống như một ngân hà dài màu bạc trực tiếp hướng về đầu Thạch Nham. Bốn người Ngải Nhã, Thải Y, Lao Lý, Lao Luân trong ngây ngô đột nhiên phát hiện trên trời hiện ra một cái thông đạo màu bạc, đem hung địa như vũng bùn bao phủ đỉnh đầu bọn họ trực tiếp xuyên thấu, đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhìn không được la hoảng lên. Đây là hung địa bị xé sách đà thông rồi. Sao có thể? Đây là Thạch Nham làm ra. Hắn quả nhiên không đơn giản. Bốn người Ngải Nhã, Thải Y, Lao Lý nhìn không được la hoảng lên, vì cách làm của Thạch Nham rung động không thôi. Không biết Thạch Nham rốt cuộc bằng vào phương pháp gì, vậy mà đem hung địa xé sách ra. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 378. Minh Ngộ. Chúng ta đi thôi. Thạch Nham bỗng nhiên đứng lên, một đầu chui vào trong thông đạo kia. Thân thể vừa vào thông đạo, những thần thức tiêu tán ra kia, không biết vì sao, không ngờ một lần nữa bay tới, vậy mà lại rơi vào thức hải hắn. Những thần thức bay khỏi thức hải kia tựa như cũng chưa rời đi quá xa, chỉ ở chung quanh Tịch Diệt Cương Phong lượn vòng, ở hắn vừa vào thông đạo màu bạc kia tựa như sẽ không chịu cái hung địa cùng Tịch Diệt Cương Phong này ảnh hưởng nữa. Thần thức rời khỏi, vậy mà thần kỳ một lần nữa thu vào thức hải. Thạch Nham vui mừng quá đỗi. Đám người Ngải Nhã, Thải Y chỉ là sửng sốt, cũng đều ngạc nhiên vui mừng hoan hô lên. Liều lính bay lên trời cùng nhau bắn vào thông đạo màu bạc kia. Theo cột sáng màu bạc kia, ở sau Thạch Nham, bốn người cũng nhất nhất xuyên ra cái hung địa này. Chỗ vách núi ngọn núi phía trên hung địa, Ninh Trạch cùng hai gã võ giả thiên vị cảnh kia cười lạnh nhìn chỗ tụ tập lượn lờ sương khói màu xám phía dưới. Mấy người kia đã toàn bộ tiến vào hung địa phía dưới. Ta thấy không cần bao lâu, bốn người này đều sẽ chết ở trong hung địa. Ninh Trạch cười lạnh, vẻ mặt âm lệ. Phệ Kim Tầm cùng tâm thần ta tuy cắt đứt, nhưng chỉ cần mấy người kia vừa chết, ta còn có cách cảm ứng được. Phệ Kim Tầm cùng chúng ta khác nhau, hung địa phía dưới không vây được nó. Chỉ cần tiểu tử kia đã chết, ta liền có thể đem Phệ Kim Tầm một lần nữa triệu hồi lại. Thiếu gia anh minh. Hai võ giả thiên vị cảnh đồng thanh vỗ mông ngựa. Đột nhiên, một cái thông đạo màu bạc mạnh từ trong sương khói màu xám phía dưới bắn ra, một mực nhằm phía một khối vách núi này. Bóng người Thạch Nham tại trong thông đạo màu bạc kia hiện ra, lên như diều gặp gió, từ trong sương khói màu xám phía dưới dần dần bay lên. Sao có thể? Ninh Trạch nhìn không được hét sầm lên, liên tục lắc đầu, vẻ mặt kinh hãi. Tiểu tử kia vậy mà đã xuyên qua hung địa, cái này, điều này sao có thể? Thiếu gia, Ngải Nhã, Thải Y các nàng đi ra hết rồi. Một gã thiên vị cảnh võ giả vội vàng quát to lên. Tình huống không ổn. Sắc mặt Ninh Trạch âm tình bất định. Nhìn Thạch Nham chậm rãi bay ra, sắc mặt biến hóa thất thường, cuối cùng cắn răng nói: chúng ta đi, về sau lại tìm tiểu tử này báo thù. Nói xong, không đợi Thạch Nham thật sự đi ra, Ninh Trạch này vội vã bay rời đi, lấy tốc độ chạy khỏi cái vách núi này. Ninh Trạch rời khỏi không bao lâu, Thạch Nham người thứ nhất từ trong thông đạo Lưu Vân Phá Thiên Toa mở ra đi ra, tại trên ngọn núi này hạ xuống. Rất nhanh, Ngải Nhã, Thải Y cùng Huyên Đệ Lao Lý cũng nhất nhất bay ra, đều lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn. Từng luồng thần thức bay ra, lúc này lại lần nữa tiến vào thần thức của Thạch Nham. Vẻ mặt Thạch Nham chấn động, bỗng nhiên phát hiện tâm cảnh tựa như có một chút biến hóa vi diệu. Vừa rồi tại trong hung địa kia, thần thức của hắn nhất nhất từ thức hải rời khỏi, thức hải ở trong dao động kịch liệt, càng nhiều thần thức bị ảnh hưởng, chủ hồn thiếu chút nữa trực tiếp bại lộ ra. Tử rồi sau đó sinh, đây là thật sự tử rồi sau đó sinh. Lần này thần thức trở về thức hải, hắn bỗng nhiên phát hiện thần thức dao động dù gì tựa như xúc động một loại ý cảnh thần bí. Loại tình huống trải qua cảnh giới hẳn phải chết chạy thoát này, không bàn mà hợp ý nhau ý cảnh, niết bàn, làm cho hắn mơ hồ hiểu rõ điểm gì. Hắn lúc này ở niết bàn nhị trọng thiên cảnh, tinh nguyên đủ ngưng luyện hùng hậu, chỉ cần một chút minh ngộ, liền có thể bước vào niết bàn tam trọng thiên cảnh. Lần này chạy thoát sau khi chết, giống như cũng là một loại niết bàn kỳ diệu cùng tâm cảnh hắn tương hợp. Từ cảnh giới hẳn phải chết chạy trốn, cần đại trí tuệ đại nghị lực. Rất nhiều võ giả niết bàn cảnh thường thường cũng không thể phá một cửa này, cho nên mặc dù tinh nguyên đạt tới rồi cũng chậm chạp không thể đột phá, khó có thể bước vào cảnh giới mới. Tình huống trải qua lần này của hắn phi thường khó có được, làm hắn tựa như lính bộ được điểm gì, làm cho hắn tựa như ý thức được niết bàn thật. Bốn người Ngải Nhã, Thải Y, Lao Lý, Lao Luân sau khi từ trong thông đạo kia đi ra đều là lộ ra vẻ mặt vui sướng, lúc lại nhìn hướng Thạch Nham, vẻ mặt vậy mà có chút kính nể. Thạch Nham cau mày, đứng ở chỗ vách núi kia, ngừng trong chốc lát, đột nhiên thu lưu vân phá thiên toa, hướng bốn người ngải nhã gật gật đầu, nói: "Ta cần tu luyện trong chốc lát, các ngươi cũng đều tự tìm kiếm địa phương đi." Nói xong, Thạch Nham trực tiếp bay ra, đến một chỗ khác của ngọn núi, đào ra một cái hang núi, một đầu chui vào. Cùng địa tâm hỏa câu thông một chút, bảo địa tâm hỏa cẩn thận đề phòng, hắn trực tiếp ngồi ở trong hang, cũng không quản đám người ngải nhã, bắt đầu nhắm mắt lĩnh ngộ ý cảnh vừa rồi. Ngộ ý của Niết Bàn chi cảnh là chỉ ở trong tử vong Niết Bàn sống lại, ở trong hỏa viêm lấy được cuộc sống mới lần nữa. Tình huống trải qua lần này làm Thạch Nham thật sự ý thức được ý cảnh của Niết Bàn cảnh. Lúc thần thức kia nhất nhất từ trong thức hải bay ra, chủ hồn sẽ bị tịch diệt tương phong xé sách, sẽ làm hắn thần hồn câu diệt. Dưới loại tình huống này, hắn không từ bỏ, mà là tụ tập toàn bộ tinh lực tìm kiếm phương pháp, rốt cuộc cho hắn tìm được cách thoát ly hung địa, từ trong tử cảnh chạy trốn. Cái này hoàn toàn phù hợp ý cảnh Niết Bàn. Rất nhiều võ giả Niết Bàn cảnh ở lúc Niết Bàn thường thường đều không có đại trí tuệ đại nghị lực, không có linh quang vừa hiện hiểu ra, cuối cùng rơi vào kết cục mất mạng. Hắn lần này chết rồi sau đó sống, làm hắn thật sự ý thức được diệu dụng của ý cảnh đối với cảnh giới. Ngồi ở nơi đó, hắn lặng lặng thể ngộ diệu dụng dùng tâm cảnh, đem thể xác và tinh thần của mình đầu nhập, đi thể hội tâm cảnh biến hóa trải qua thời điểm hung hiểm nhất của lần này. Dần dần thức hải của hắn lại nhấc lên sóng gió ngập trời, từng luồng thất thần thức mất mà có lại, ở trong thức hải chậm rãi trôi nổi. Hắn ở trong cảm ngộ ý cảnh, thần thức tựa như được rửa sạch sẽ, mỗi một luồng thần thức đều trở nên tinh thuần, không có bao nhiêu cảm xúc tạp chất dư. Khi thể ngộ ý cảnh, chủ hồn của hắn cũng cùng bản thân hắn sống nhau, ở trong thức hải khoanh chân ngồi, từ từ nhắm hai mắt, đem từng luồng thần thức thu vào trong chủ hồn. Thần thức ở trong chủ hồn của hắn tẩy rửa, đem tạp chất trên thần thức thanh trừ hết, làm cho ý niệm của hắn thông suốt, tâm thần trong suốt. Vô số thần thức ở trong thức hải được tẩy luyện, được thanh trừ cảm xúc chủ quan trên thần thức, trong thể hội ý cảnh trở nên thông thấu trong vắt. Trong bất chi bất giác, toàn bộ thần thức của hắn đều tựa như được dòng nước trong vắt tẩy trừ qua một lần, tâm cảnh sáng ngời, thần thức trở nên tinh luyện. Liền ngay cả thức hải tựa như cũng thành một mặt gương, có thể chiếu rọi tất cả manh mối chung quanh, đem đủ loại biến ảo nhỏ bé chung quanh phản ứng lại toàn bộ. Bốn người ngải nhã, Thải Y, Lao Lý, Lao Luân sau khi đi đến cái ngọn núi này, liếc qua một cái đều chủ động phân tán ra, như là đi tìm kiếm địa điểm mỗi người ẩn nấp, đến dùng yêu tinh khôi phục tinh nguyên. Cửa hang của Thạch Nham, một cái bóng người uyển chuyển bỗng nhiên xuất hiện, là Thải Y. Cách xa nhau 10 thước, Thải Y nhìn cửa động của Thạch Nham, mắt đẹp biến ảo anh chắc, tựa như đang do dự cái gì, nên mạo hiểm hay không. Sắc mặt Thải Y âm tình bất định, trong 10 ngón ấm ánh từng chùm tia sáng sáng ngời phun ra nuốt vào, trong đó có năng lượng đang hoạt động cực kỳ mãnh liệt. Cấm chế trong chủ hồn là bị Thạch Nham gieo xuống, chỉ cần Thạch Nham bị giết, cấm chế kia hẳn là tự nhiên mà vậy biến mất. Thải Y tự nhiên không muốn lúc nào cũng bị quản chế bởi người, không muốn trở thành con rối của Thạch Nham, muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Chỉ cần giết Thạch Nham, nàng lập tức có thể khôi phục tự do. Nếu đổi lại trước kia, Thạch Nham ở lúc tính tu khôi phục, nàng sẽ không chút do dự xuống tay trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đình vạn quân, thừa dịp Thạch Nham đang trong tính tu phòng bị trên diện rộng hạ thấp xuống, một lần hành động giết chết Thạch Nham. Nhưng hiện tại Thạch Nham liên tục bày ra thực lực cường hãn của hắn, chẳng những có thể phá hết kim tầm ti, còn có thể thu được phệ kim tầm, thậm chí đem các nàng từ trong hung địa kia giải cứu ra. Lực lượng Thạch Nham biểu hiện ra ngoài, căn bản không phải võ giả Niết Bàn cảnh bình thường có thể có được. Mặc dù là hiện tại Thạch Nham ở trạng thái tính tu, nàng cũng không dám tùy tiện hành động. Nếu không thể một kích giết chết Thạch Nham, cho Thạch Nham có một tia cơ hội thở dốc, phát động cấm chế ở chủ hồn của nàng, nàng tin tưởng nàng sẽ lập tức bị Thạch Nham giết chết. Thải Y do dự, đang trái lo phải nghĩ nên mạo hiểm hay không, trước sau không lấy được chủ ý. Nhưng vào lúc này, lại có một cái bóng người lặng lẽ hiện ra, mơ hồ xuất hiện ở bên cạnh Thải Y. Ngại nhã, Thải Y che miệng thở nhẹ một tiếng, chợt sắc mặt biến đổi, vội vàng nhìn Thạch Nham. Tới đến sau khi nàng phát hiện Thạch Nham không có một chút gì chẳng, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lặng lẽ lui về phía sau một khoảng cách cùng Ngải Nhã áp sát, hạ giọng nói: "Ngươi tới làm gì? Những lời này cũng là ta muốn hỏi ngươi." Thần sắc Ngải Nhã lạnh nhạt, liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Ngươi tới làm gì?" Thải Y cắn răng, dị quang trong đôi mắt điểm điểm, không nói một lời. Xem ra, mục đích của chúng ta hẳn là nhất trí. Ngải Nhã nhìn chằm chằm nàng, nhìn vài lần thật sâu, bỗng nhiên nói: "Ngươi cũng muốn hắn chết?" Mắt đẹp của Thải Y hiện lên một đạo hận ý, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngải Nhã không nói một lời, xa xa nhìn về phía Thạch Nham, trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói: "Hắn không dễ dàng đối phó." "Ta biết." Thải Y cười khổ. "Ta vốn không có nắm chắc. Chẳng qua có ngươi, hẳn có thể nháy mắt đánh chết hắn. Gia hỏa này quá đáng sợ, hơn nữa, hắn còn từng nhìn chúng ta." Khuôn mặt xinh đẹp của Ngải Nhã biến đổi, hừ lạnh một tiếng. Thải Y chợt ngậm miệng, do dự một chút, thấp giọng hỏi: "Có làm hay không? Chúng ta liên thủ mà nói, ở dưới tình trạng hắn tính tu, muốn giết hắn cũng không khó khăn. Chẳng qua..." Ngải Nhã kéo dài thanh âm, nhíu chặt lông mày: "Ninh Trạch vẫn còn, Thiên Cung sẽ không bỏ qua chúng ta. Tiến vào chỗ sâu trong án tử vụ chướng, chúng ta tất nhiên sẽ gặp lại Ninh Trạch. Lấy lực lượng hiện tại của chúng ta, gặp lại Ninh Trạch vẫn là như cũ không đối phó được bọn họ." "Ý tứ của ngươi là?" Thải Y kinh ngạc nói. "Hắn là phải chết, nhưng ta cảm thấy hẳn là không phải hiện tại. Cho dù chúng ta không động thủ, ta nghĩ người của Thiên Cung cũng sẽ không buông tha hắn." Ngải Nhã suy nghĩ một chút, lại nói: "Phệ kim tầm vạn năm cực kỳ quý giá. Hắn thu phệ kim tầm của Ninh Trạch, Thiên Cung sao có thể tha hắn. Ta biết lần này tiến vào án từ vụ chướng, không đơn giản chỉ một mình Ninh Trạch. Đợi đến chỗ sâu trong án từ vụ chướng, Ninh Trạch chỉ cần cùng một đội khác liên thủ, thực lực tất nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó chúng ta có thể mượn dùng lực lượng tiểu tử này, sau sẽ tìm cơ hội đi." "Ta hiểu rồi." Thải Y gật gật đầu. "Vẫn là Ngải Nhã ngươi đủ âm hiểm vô sỉ." "Hừ." Ngải Nhã lạnh lùng nhìn nàng một cái, lập tức không nói nhiều nữa, lại lặng lẽ rút đi. Thải Y cũng không dừng lại quá nhiều, vẻ mặt phức tạp nhìn Thạch Nham trong chốc lát cũng rời đi ở sau Ngải Nhã. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 379, về sau do ta làm chủ. Thạch Nham từ từ tỉnh lại. Niết bàn tam trọng thiên. Trải qua một phen lính ngộ ý cảnh này, ở dưới tinh nguyên tích lũy, hắn suốt cuộc tiến thêm một bước nữa, một lần hành động bước vào niết bàn tam trọng thiên. Mỗi một luồng thần thức của thức hải ở trong minh ngộ đều được tẩy rửa một lần, ý niệm thông thấu trong vắt thức hải như một tấm gương, có thể đem tất cả giới tử nhỏ bé chiếu rọi ra. Án từ vũ chứng có chút huyền bí. Ở nơi này, thần thức khó có thể phát huy ra công hiệu, bởi vậy, hắn không thể biết lần này đột phá cảnh giới, mang cho thần thức của hắn bao nhiêu biến hóa. Nhưng mà ở Niết Bàn Tam Trọng Thiên Cảnh, hắn lại rõ ràng nhận thấy được đối với các loại lực lượng trong cơ thể đều có một tầng nhận thức càng sâu. đối với nắm giữ các loại lực lượng tựa như cũng có tiến bộ thật lớn. Tâm cảnh minh thấu, hắn có thể đem mỗi một luồng lực lượng đều phát huy ra trình độ lớn nhất. Thức hải củng cố bình tĩnh cũng làm cho hắn ở trên nắm giữ lực lượng trở nên càng thêm tinh diệu, cảnh giới đột phá, nhận thức cũng khác. Lúc này hắn mới biết được đột phá mỗi một cảnh giới, không đơn giản chỉ là lực lượng trong cơ thể tăng trưởng. Cảnh giới biến hóa có đôi khi so với lực lượng trong cơ thể tăng cường còn quan trọng hơn rất nhiều. Cái này ý nghĩa trong chiến đấu, hắn có thể đem lực lượng trong cơ thể dùng đến chỗ mấu chốt nhất, dùng ít lực lượng nhất, phát huy uy lực lớn nhất. Tâm niệm khẽ động, hắn cùng địa tâm hỏa trong huyết văn giới đạt thành liên hệ. Lúc trước đã xảy ra cái gì? Vì sao ngươi cùng huyền băng hàn diễm thánh linh thần có thể dung hợp cùng một chỗ? Vì sao hiện tại ngươi thức tỉnh lại rồi, mà huyền băng hàn diễm thánh linh thần lại chưa cùng ngươi cùng nhau thức tỉnh? Ta cũng không biết sao lại thế này. Đều là một cách nhẫn này. Là nó chủ đạo tất cả, mạnh mẽ đem ba chúng ta trong thời gian ngắn hỗn hợp cùng một chỗ, làm cho ba chúng ta không ngừng tụ tập lực lượng cho ngươi sử dụng. Huyền băng hàn diễm cùng thánh linh thần hao phí lực lượng nhiều nhất, cho nên chúng nó khôi phục cũng sẽ so với ta chậm chạp hơn rất nhiều. Cho dù là ta, tuy đã tỉnh cũng tiêu hao đại bộ phận lực lượng, hiện tại rất suy yếu. Như thế nào mới có thể bổ sung lực lượng các ngươi tiêu hao? Ta cùng huyền băng hàn diễm rất đơn giản, đem ta ném vào tâm một cái núi lửa vạn năm, ta liền có thể một lần nữa tụ tập lực lượng. Huyền băng hàn diễm hẳn là cùng ta không khác lắm. Chỉ cần ngươi tìm được cực hàn chi địa để cho nó hấp thu hàn lực, hẳn là có thể bổ sung lực lượng cho nó một lần nữa. Nhưng thánh linh thần ta lại không biết, hình thái sinh mệnh của nó cùng chúng ta có khác biệt rất lớn. Ta cũng không biết nó nên khôi phục như thế nào. Biết hay chúng nó sẽ ở khi nào tỉnh lại hay không? Không biết. Chúng nó tiêu hao quá lớn, có thể còn cần một đoạn thời gian. Con phệ kim tầm kia bị ngươi bao vây chặt, sao lại thế? Trên người gia hỏa này bị thêm vào rất nhiều thần hồn ý niệm. Ta bao vây chặt nó, muốn đem nó tiêu diệt, đầu tiên cần đem những ý niệm thêm vào ở trên người nó thanh trừ. Đây là chủ nhân của nó, lưu lại ở trên người nó. Ta nếu là đem ý niệm trên người nó cấm chế luyện hóa toàn bộ, cũng rất dễ dàng đối phó nó. Ô, trong lòng Thạch Nham khẽ động, đầu óc xoay chuyển, bỗng nhiên nói: nếu ngươi đem ý niệm cấm chế nó hóa tan toàn bộ, có phải ta cũng có thể đem nó nắm giữ, để cho nó nghe ta sai khiến hay không? Hẳn là không thành vấn đề. Nếu như vậy, ngược lại là có thể thử một lần. Ừ, ngươi lưu ý một chút, nếu đem cấm chế trên người nó luyện hết toàn bộ, không cần tiêu diệt nó, để cho ta thử xem. Được. Vừa rồi có hai cô gái tới đây. Ừ, trong lòng ta có tính toán. Thạch Nham trầm ngâm một chút, lại cùng địa tâm hỏa câu thông một chút, chợt cắt đứt liên hệ cùng nó, sau đó lấy ra lưu vân phá thiên toa cùng linh hồn trong đó đạt thành liên hệ. Ta và ngươi là ngang hàng. Ngươi muốn vận dụng ta, phải rót vào đủ lực lượng. Nếu muốn xé sách phá tan kết giới cùng cấm chế, thế nào cũng phải có đủ lực lượng chống đỡ mới được. Mỗi một lần vận dụng ta đều sẽ do trong lực lượng ngươi rót vào thu hoạch một ít chỗ tốt đến tăng tiến hình thái sinh mệnh của ta. Càng là kết giới cường đại cần càng nhiều lực lượng của ngươi. Quan hệ của chúng ta chính là đơn giản như vậy. Trong lưu vân phá thiên toa truyền đến một cái ý thức. Thạc Nham nhướng mày, suy nghĩ một chút hỏi: nếu như nói võ giả thông thần tam trọng thiên cảnh mượn dùng bí bảo bố trí cấm chế kết giới cần ngươi tới bài trừ, ta cần vận dụng bao nhiêu lực lượng? Chờ ngươi đạt tới thông thần cảnh lại đến cân nhắc vấn đề này đi. Ta cần ở nơi đó mới biết được thật sự cần bao nhiêu lực lượng. chẳng qua dựa theo tình trạng theo như lời ngươi, ngươi ít nhất cần đạt tới thông thần cảnh mới có thể thực thi. Bất cứ một loại kết giới cùng tấm chí nào đều cần năng lượng chống đỡ, kết giới cùng tấm chí càng mạnh ỷ lại năng lượng cũng càng mạnh. Nếu muốn xuyên phá, ta cũng cần lực lượng tương ứng, không đủ lực lượng đến giúp ta, ta cũng không có cách nào. Thạch Nham ngạc nhiên hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu, biết muốn dựa vào cái Lưu Vân phá thiên toa này đi cứu Dương Thanh Đế, sợ là không dễ dàng như vậy. Dương Thanh Đế bị nhốt lâu như vậy, nói không chừng hiện tại đã bị tra tấn mất đi nhục khí, có thể không cần bao lâu nữa sẽ bị luyện hóa sạch. Mà hắn, nay chỉ có cảnh giới tu vi Niết Bàn Tam Trọng Thiên, muốn đạt tới thông thần chi cảnh, không biết còn cần qua bao lâu. Trải qua lần này lĩnh ngộ ý cảnh, hắn không ngây thơ nữa, biết cho dù là có ẩn bí võ hồn giúp, nếu muốn nhanh chóng đột phá cũng không dễ dàng như vậy. Thần bí võ hồn chỉ có thể làm cho hắn không cần lo lắng vì tinh nguyên, nhưng lĩnh ngộ ý cảnh vẫn là phải dựa vào hắn trải qua cùng thể hội. Đột phá cảnh giới, lĩnh ngộ ý cảnh cùng tinh nguyên thiếu một thứ cũng không được, chỉ riêng tinh nguyên còn chưa đủ. Nghĩ đến như vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đánh mất đi xúc động cứu Dương Thanh Đế. Ngồi ở trong hang ngừng trong chốc lát, hắn đứng dậy cảm thụ tinh nguyên cổ thụ tiếp tục sinh trưởng. Thạch Nham lộ ra tươi cười hài lòng. Lần này vận khí không tệ. Hắn chẳng những bước vào Niết Bàn Tam Trọng Thiên, hơn nữa bởi vì lúc trước hấp thu tinh khí được thần bí võ hồn chuyển hóa, lại đạt được dị lực thần bí rót vào quần sắc tinh nguyên, khiến cho khu vực tinh nguyên cổ thụ kỳ dị kia chỗ tiểu phúc tựa như một lần nữa sinh trưởng ra, lại trưởng thành một phần. Tinh nguyên cổ thụ mỗi một lần ở lúc hắn đột phá cảnh giới tựa như đều sẽ sinh trưởng một lần. Tinh nguyên cổ thụ ở sau khi lớn lên, hắn tụ tập thiên địa linh khí tu luyện chính là vì chuyển hóa tinh nguyên rót vào tinh nguyên cổ thụ lớn lên đại bộ phận. Dùng càng nhiều tinh nguyên đến thêm vào những cành này, làm những cành này toàn bộ tràn ngập tinh nguyên trở nên trong suốt trong sáng. Tinh nguyên cổ thụ sinh trưởng đại bộ phận một lần nữa đều được tinh nguyên lấp đầy, cũng ý nghĩa tinh nguyên cảnh giới này của hắn tụ tập đã đạt tới, sau đó chỉ cần đợi cho tâm cảnh hiểu rõ, liền có thể đột phá một cái cảnh giới lần nữa. Tâm thần chìm vào trong đó, nhìn tinh nguyên cổ thụ lớn lên rất nhiều, nhìn đã có một bộ phận cành khô trở nên trong suốt. Thạch Nham chỉ cảm thấy lần này tiến vào án từ vụ chướng quả nhiên là quyết định cực kỳ chính xác. Ở nơi này, hắn lĩnh ngộ cảnh giới quả nhiên so với ở bên ngoài nhanh hơn rất nhiều, giữa sinh tử linh quang chợt hiện đối với đột phá cảnh giới cực kỳ quan trọng, hắn hiện tại thiếu nhất. Đó là loại lĩnh ngộ này. Ở lại trong hang cân nhắc trong chốc lát, đem kế hoạch tương lai gõ chắc ở trong đầu, hắn liền đi ra, đi tìm bốn người Ngải Nhã Thải Y. Vừa ra khỏi hang, mới chạy như bay trong chốc lát, hắn đã thấy được bốn người Thải Y Ngải Nhã tụ tập ở một chỗ, tựa như đang thảo luận cái gì. Vừa thấy hắn đến, bốn người Thải Y Ngải Nhã toàn bộ ngừng nói chuyện, hướng hắn: sao lâu như vậy? Thải Y cau mày: ngươi lần này tính tu dùng 5 ngày thời gian, so với chúng ta chậm hơn quá nhiều. Tại trong án từ vụ chướng này, các ngươi có thể biết thời gian. Thạch Nham kinh ngạc: la bàn của Ngải Nhã có thể đo thời gian trôi qua. Thải Y gật đầu: chúng ta khôi phục tinh nguyên chỉ dùng khoảng 1 ngày thời gian, nhưng ngươi lại ước chừng dùng 5 ngày. Vì chờ ngươi, chúng ta vẫn ở lại nơi này. Hai huynh đệ Lao Lý, Lao Luân cười gật đầu. Lao Lý sang sảng nói: chẳng qua huynh đệ chúng ta nguyện ý chờ tiếp. Lần này nếu không phải bởi vì Thạch Nham, mọi người chúng ta sợ là đều phải bẫy của Ninh Trạch kia. Ha ha, cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết thật sự là rất không tệ. Thạch Nham huynh đệ đa tạ. Thạch Nham gật gật đầu, cau mày nhìn về phía bốn người. Đám người Ngải Nhã có chút khó hiểu, không biết Thạch Nham vì sao không nói. Bốn người nhìn hắn trong lòng rất kỳ quái. Ta muốn tuyên bố một sự kiện. Thạch Nham trầm ngâm một chút, đột nhiên nói. Về sau chúng ta hành động, do ta đến làm chủ, mấy người các ngươi, về sau toàn bộ phải nghe ta. Sắc mặt Ngải Nhã, Thải Y, Lao Lý, Lao Luân đồng thời biến đổi. Nghe ngươi. Sắc mặt Ngải Nhã phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, nói. Ta thừa nhận ngươi quả thực rất lợi hại. Nhưng chỉ bằng biểu hiện hai lần này của ngươi, đã muốn chúng ta toàn bộ nghe ngươi, tự như còn chưa đủ nhỉ. Ai mạnh thì nghe người đó. Thạch Nham vẻ mặt lạnh lùng kêu khẽ một tiếng, từ cực vực tràng kia xoay quanh ở cách đó không xa bỗng nhiên rời đến, ở phía sau hắn không ngừng xoay tròn. Lúc hắn rơi vào hung địa kia, từ cực vực tràng cũng ở trong sương khói màu xám, nhưng từ cực vực tràng này lại không tiến vào hung địa, vẫn lượn vòng trước sau chưa từng biến mất. Nếu ở thế giới bên ngoài, từ cực vực tràng duy trì cần không ngừng hao phí lực lượng trong đó. Không có hắn tiếp tục rót vào lực lượng, không cần 5 ngày, nhiều nhất 2 ngày thời gian, sẽ bởi vì năng lượng hao hết biến mất trong thiên địa. Nhưng mà cái án từ vụ chướng này lại cực kỳ huyền bí, từ cực vực tràng ở chỗ này cũng trở nên sẽ kỳ diệu, duy trì năng lượng trôi qua trở nên phi thường thong thả. Cho nên 5 ngày trôi qua, cái từ cực vực tràng này vẫn còn có năng lượng tồn tại. Từng sợi kim tầm ti kia cũng ở bên trong, không có một sợi thoát ly từ cực vực tràng trói buộc. 5 ngày qua, đám người Ngải Nhã Thải đối với cái từ cực vực tràng này đều phi thường tò mò, cũng xa xa quan sát một phen, lại không thể nhìn ra cái từ cực vực tràng này có chỗ nào huyền diệu. Nay Thạch Nham vừa ra, lập tức đem từ cực vực tràng triệu hồi đến bên cạnh, hiển nhiên đối với cái từ cực vực tràng này có sức nắm giữ tuyệt đối. Cảnh tượng 5 ngày trước cùng đám người Ninh Trạch chiến một trận, lúc này lập tức được bốn người nhớ lại, nghĩ đến một đám võ giả thiên cung đều bị cái từ cực vực tràng này xay thành thịt nát, bốn người này liền có chút không rét mà run. Các ngươi ai không phục, có thể chiến một trận với ta. Ta ngược lại muốn xem các ngươi ai có thể thắng ta. Thạch Nham hắc hắc cười lạnh cường thế nói. Ngải Nhã Thải Y, ta biết các ngươi có tu vi thiên vị cảnh, lúc trước cũng từng nổi lên sát tâm đối với ta. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, hai người các ngươi liên thủ, chỉ cần hợp sức thắng ta, ta liền đánh tan ý niệm tiếp tục để cho Ngải Nhã đến làm chủ. Ngươi quá cuồng vọng rồi, vẻ mặt Ngải Nhã tức giận, lạnh lùng hừ nói. Cuồng vọng. Thạch Nham lắc lắc đầu, nghiêm trang nói. Ta không cảm thấy, ngươi nếu muốn làm chủ, thì cùng Thải Y liên thủ đi, ta trái lại muốn xem các ngươi là có tư cách đến lãnh đạo ta hay không. Ta từ bỏ. Sắc mặt Thải Y biến ảo trong chốc lát, thần kỳ đáp ứng, nói. Ta đồng ý do ngươi làm chủ. Hai huynh đệ chúng ta cũng đồng ý. Lao Lý, Lao Luân đồng thanh nói.